thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 412 núi bên trong một thôn. Ta nhìn qua sư phó bản chép tay. Hắn từng tại hơn 100 năm trước trên đường đi qua nơi đây. Ngoài ý muốn tiến vào qua cách nào đó bộ tộc. Cũng phát hiện hoàn hồn hoa. Hẳn là liền tại phủ cận chỉ muốn lấy được hoàn hồn hoa. Tin tưởng nhất định có thể làm cho tam muội khôi phục ký ức. Trường bào màu đỏ sẫm nam tử cũng chính là đem bách thảo kinh chú đưa cho Trác Mộc Phong Hà Bình, một mặt mong đợi nói. Áo xanh lục nữ tử Diệp Lâm Lang vậy nắm chặt áo trắng tỉ tỉ tay. Nhu cười nói. Tam muội, vì giúp ngươi khôi phục. Đại ca thế nhưng là ngày đêm vất vả. Quanh năm bôn ba không ngừng. Lần này rốt cuộc đạt được manh mối. Hắn so ngươi còn cao hứng đâu nghe nói như thế. Áo trắng tỉ tỉ hướng Hà Bình nhìn thoáng qua. Tuyệt mỹ như hoa sen mới nở khuôn mặt đỏ hồng. Thấp giọng nói. Cám ơn đại ca. Cám ơn nhị tỉ. Hà Bình trong mắt tránh qua một vòng lửa nóng. Giả ý trách cứ. Tam muội nói lời này liền khách khí. Ngươi ta chính là người một nhà. Vi huyên giúp ngươi là hẳn là. Áo trắng tỉ tỉ đầu thấp hơn. Kiểm nhược đồ chi nàng mặc dù đã mất đi ký ức. Với lại tính tình đơn thuần thiện lương. Nhưng nữ nhân trời sinh trực giác. Sớm đã để nàng ý thức được Hà Bình đối với mình một loại nào đó tình cảm. Có chút không chống chịu được. Chính thất thần ở giữa. Thân thể bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy. Áo trắng tỉ tỉ trong miệng phát ra một tiếng thiên lại bàn kinh hô chớp mắt kinh hoàng. Làm nàng cái kia điềm đạm đáng yêu phong vẫn càng thêm động lòng người. Hà Bình thấy ngẩn ngơ. Bản năng mong muốn đối động thủ Diệp Lâm Lang nổi giận. Nhưng đối đầu với Diệp Lâm Lang thâm ý sâu sắc ánh mắt. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền vội vươn tay ôm lấy áo trắng tỉ tỉ. Ai ngờ ngón tay còn không đụng phải eo nhỏ nhắn. Áo trắng tỉ tỉ thân thể nhẹ xoáy mấy lần. Đứng vững đồng thời. Vậy vừa lúc tránh đi Hà Bình tay nàng một mặt giả vờ giận xem lấy Diệp Lâm Lang. Nhị tỉ. Ngươi làm gì? Diệp Lâm Lang tiến lên kéo lại nàng. Cười hì hì nói. Cùng tam muội ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi nhìn. Vừa rồi ngươi kém chút té ngã. Đại ca đều nhanh dọa suốt mồ hôi tới. Áo trắng tỉ tỉ quả nhiên hướng ám đảo đáng tiếc Hà Bình nhìn lại. Hà Bình mặt mũi có chút không nhìn được. Quát. Nhị muội. Về sao không cho phép ngươi hù dọa tam muội? Đại ca liền biết đau lòng tam muội. Ta cái này nhị muội làm phiền các ngươi đi ta nhìn a. Các loại tam muội khôi phục ký ức. Các ngươi hai cái dứt khoát thành thân tính toán. Nhị tỉ áo trắng tỉ tỉ dậm chân một cái. Xấu hổ mặt đỏ tới mang tay. Lấy đôi bàn tay trắng như phấn đi lôi Diệp Lâm Lang ngực. Diệp Lâm Lang hồn nhiên không sợ. Ngược lại khanh khách kiều cười cùng áo trắng tỉ tỉ náo lên. Hà Bình nhìn qua một màn này. Hơi cảm thấy cảnh đẹp ý vui lại nghĩ tới Diệp Lâm Lang vừa rồi lời nói. Ánh mắt tại áo trắng tỉ tỉ yểu điệu thước tha dáng người bên trên cướp qua. Trong lòng một phái lửa nóng. Cười nói. Các ngươi hai cái tại cái này nghỉ ngơi. Ta đi phủ cận tìm một chút đồ ăn. Đừng đi ra. Dứt lời, phi thân bắt đi tốc độ nhanh chóng, lại không kém hơn mạnh cửu tiêu. Bên này Diệp Lâm Lang lôi kéo áo trắng tỉ tỉ ngồi xuống. Lại bắt đầu quán thâu gả cho Hà Bình chỗ tốt. Đại ca chính là thiên hải môn tiếp theo đảm nhiệm môn chủ. Hải ngoại võ lâm nhân vật đứng đầu. Có tiền có quyền lại có thí. Người vậy tướng mạo đường đường. Bây giờ càng là không đủ 40 tuổi. Tương lai bất khả hạn lượng. Không biết bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn đâu. Một khi tam muội trở thành thiên hải môn môn chủ phu nhân. Đời này phúc sợ là hưởng không hết đi. Áo trắng tỉ tỉ lắc mông không thuận theo. Xấu hổ sáng giọng. Nhị tỉ thật không xấu hổ. Đại ca tốt như vậy. Dứt khoát ngươi gả cho hắn tốt nàng xem ra cực kỳ tuổi trẻ. Tăng thêm sở sở động lòng người khí chất. Nói nàng 18-19 tuổi đều có người tin. Cho nên làm ra động tác này không chút nào không hài hòa. Tính cả vì nữ nhân Diệp Lâm Lang đều thấy ngẩn ngơ. Chợt nửa thật nửa giả nói. Đại ca chướng mắt ta. Không phải ta ngược lại thật ra việc nhân đức không nhường ai. Áo trắng tỉ tỉ bị nàng ngay thẳng làm cho càng là ngượng không chịu nổi. Diệp Lâm Lang gặp nàng ngẩn người, lập tức cười trêu nói: "Xem đi, có phải là ghen hay không, tam muội yên tâm, nhị tỷ không sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân." Hai nữ lại tốt một phen đùa giỡn. Bất quá đúng lúc này, một trận kịch liệt khí bảo âm thanh lại đột nhiên vang lên sưu một cái. Khí bảo âm thanh còn chưa tiêu tán, hai đạo bóng người đã phá không mà tới. Bành trướng nổi hình theo bóng người hướng bốn phía phúc tán, đem từng cây đại thụ đánh gãy. Diệp Lâm Lang hét lên một tiếng, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như là sóng nước, thủ hộ tại nàng và áo trắng tỉ tỉ bên ngoài. Bất quá tại khí kình cường lực trùng kích vào, lại chớp mắt như pha lê vỡ vụn. Phúc máu tươi từ Diệp Lâm Lang trong miệng phun ra, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Đi vào Trung Nguyên võ lâm đã có hơn năm, nàng vậy cùng không ít cao thủ hủy đi so chiêu, thậm chí cùng thiên tinh bảng người thứ 50, kiếm hoa cung cung chủ phi kiếm sinh hoa hứa khai dương đều đấu cách lực lượng ngang nhau. Không nghĩ tới, hôm nay lại ngăn không được hai cái này khách không mời mà đến dư ba trùng kích. Mắt thấy dư ba lại một cái vọt tới, Diệp Lâm Lang ngăn cản không nổi dưới tình thế cấp bách. Áo trắng tỉ tỉ bước lên trước một bước, một phát bắt được Diệp Lâm Lang. Hai nữ thoáng như điện quang hỏa thạch, cấp tốc nhanh lùi lại 10 trượng có thừa. Nhanh đến mức để Diệp Lâm Lang động dung. Tha mạng, trong lúc kịch chiến một người hô to, lại bị một cái tay khô gầy đặt tại đỉnh đầu. Sau đó liền phát sinh lệnh hai nữ sợ hãi một màn. Chỉ gặp tên kia cao thủ toàn thân da thịt giống như là gợn sóng bình thường uốn éo, hình như có cái gì đồ vật bị cưỡng ép rút ra ra ngoài thân thể, đi qua khô gầy chi thủ, chảy vào chủ trong thân thể. Chủ nhân là tên tóc trắng rối tung, toàn thân gầy trơ xương như củi lão nhân, khuôn mặt hẹp dài mà u ám, hai con ngươi hãm sâu như đục ngầu hắc thạch, không nói một lời. Tên kia cao thủ thân thể không ngừng khô quắt xuống dưới, mà sắc mặt lão nhân lại chuyển biến tốt một chút. Hai nữ thấy rõ ràng, nam tử bị hấp thụ không phải công lực, bởi vì lão nhân khí cơ không có chút nào tăng lên, càng giống là một loại thân thể bản nguyên tinh hoa, khiến cho lão nhân tinh khí thần có thể bổ sung, trở nên tràn đầy. Hấp tủy đại pháp Diệp Lâm Lang kêu lên sợ hãi, biểu tình kia giống như là ban ngày gặp vượt bình thường hoảng sợ. Hấp tủy đại pháp bốn chữ, tựa hồ gọi lên áo trắng tỉ tỉ một ít hồi ức, nhưng lại thoáng qua biến mất. Nàng không chút nghĩ ngợi địa một trưởng vỗ hướng lão nhân, trong miệng dịu dàng nói: "Tiền bối xin dừng tay, đừng nhìn áo trắng tỉ tỉ thể chất yếu đuối, nhưng một trưởng này uy lực lại khiến Diệp Lâm Lang đều mở to hai mắt nhìn vô hình vô tướng trưởng kình. Đột nhiên từ mưa thuận gió hòa biến thành mưa to gió lớn, thổ mặt đều bị cuốn lên hai thước dày một tầng. Gấp gáp chuyển biến, lệnh khô gầy lão nhân không kịp đi chậm rãi hấp thụ tù nhân tinh túy. Năm ngón tay dùng sức, mãnh liệt địa hút vào mà vào. Tên kia cao thủ thi thể rút nhỏ hơn hai lần, chỉ còn lại có da bọc xương. Lúc này trưởng kình khoảng cách khô gầy lão nhân không đến ba thước. Khô gầy lão nhân không chút hoang mang, một cái tay khác nắm thành quả đấm, bình trực đảo ra thân hình hắn tại cuồng bạo trưởng kình bên trong hình như yếu ớt người bù nhìn. Nhưng mà theo đông một tiếng, tồi khô lạp hổ trưởng kình xinh xinh dừng lại. Khô gầy lão nhân tóc trắng kéo về phía sau thẳng, cặp kia đục ngầu đen mắt lúc này đột nhiên bộc phát ra sán sán tinh quang, trong miệng khẽ đọc: "Ma công, huyền âm lưu." Vừa rồi hấp thụ tinh túy móng phải, đồng thời kích hướng về phía trước, hướng hai bên trái phải xé sách. Ngừng lại gặp trưởng kình như sợi bông chia năm xẻ bảy, hai bên đại thổ ngổn ngang lộn xộn địa đứt gãy bay đi. Vết nứt như bị dã thú gặm cắn, đó là trảo kình mất đi khống chế hình thành sát thương. Bình thường địa linh bảng cao thủ đều không chịu nổi. Mà cái này bất quá là áo trắng tỉ tỉ và khô gầy lão nhân tiện tay một kích. Nhìn thấy trên mặt đất thi thể, áo trắng tỉ tỉ trên mặt tránh qua vẻ không đành lòng. Cũng không đợi nàng nói chuyện, đối diện khô gầy lão nhân đã nói: "Nhâm Tứ Hải, tìm ma long hắn đại khái là muốn hỏi áo trắng tỷ tỷ và Nhâm Tứ Hải có quan hệ gì? Phải chăng vậy giống như hắn? Vì tìm kiếm Ma Long đi vào nơi đây nhưng hỏi phương thức là quá kỳ quái, để cho người ta lập tức khó mà nghe hiểu. Gặp áo trắng tỷ tỷ không nói lời nào, khô gầy lão nhân hừ hừ. Lần này chủ động xuất kích nhanh, quá nhanh. Thân thể của hắn giống như là một đạo không có trọng lượng khói bụi, cường như mạnh cẩu tiêu, tốc độ đều so với chậm một mảng lớn. Diệp Lâm Lang còn không có phản ứng kịp, một tiếng ầm vang, chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, choáng đầu hoa mắt. Chợt là một cỗ bành trướng cuồn cuộn nội lực hướng bốn phía bộc phát, nàng không thể không toàn lực rút kiếm vung chạm. Nhưng vẫn bị cỗ lực lượng này chấn động đến hai chân xoa nắn mặt đất, không ở đẩy về sau động. Mãi cho đến sáu trượng có hơn, mới lảo đảo mấy lần ổn định, sắc mặt lại ẩm ẩm trắng bịch. Các loại Diệp Lâm Lang nhìn về phía giao chiến chi địa, sắc mặt càng trắng hơn. Chỉ vì áo trắng tỉ tỉ và khô gầy lão nhân di hình hoán vị, thoáng như hai đạo cái bóng sai chồng, kịch liệt giao thủ dưới, chính nhanh chóng địa đi xa. Tam muội, mau trở lại. Diệp Lâm Lang gấp đến độ kêu to, đang muốn truy kích, một đạo bóng sáng đã vượt qua nàng, như gió vọt tới. Trận trận biển động âm thanh vần quanh tại người kia bốn phía, thôi động hắn không ngừng ra tốc. Trước mắt chỉ còn lại có một điểm đen, chính là đi mà quay lại Hà Bình. Tại hắn nghe được động tính về sau, liền thi triển thiên hải môn tuyệt thế khinh công toàn lực chạy tới. Đáng tiếc vẫn đã chậm một bước. Khô gầy lão nhân cùng vong tình thi triển công lực áo trắng tỉ tỉ, võ công đều thắng qua Hà Bình một bậc. Các loại Hà Bình đuổi tới hiện trường thời điểm, hai người đã dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng liền âm thanh đều không thấy. Tam muội, Hà Bình vận công cuồng hống, tựa như một đầu bị chọc giận sư tử, hắn không chịu từ bỏ. Tin tưởng tam muội nhất định hội để lại đầu mối, nhưng là đuổi theo đuổi theo, lại phát hiện tất cả chiến đấu dấu hiệu không hiểu ra sao cả liền biến mất, phảng phất xưa nay không từng tồn tại qua. Mà bốn phía mãng lâm giống như là vô biên vô hạn, mặc cho hắn lựa chọn cách nào cách phương vị, đều không thể lao ra. Hắn hô to tam muội, đỏ hồng mắt giống như là tức đem mất lý trí. Tại sư phụ hắn lưu lại bản chép tay bên trong, chưa bao giờ nhắc tới qua quái gì như vậy sự tình. Hắn tin tưởng sư phó nếu là gặp gỡ tuyệt sẽ không giấu riêng, sớm biết như thế liền không nên tùy tiện mang theo tam muội tới đây. Trọn vẹn ba ngày ba đêm tìm kiếm, Hà Bình tóc tai bù xù, chính cúi đầu tang trí ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng một đạo bóng hình xinh đẹp. Hắn kinh hỉ địa tiến lên, xích lại gần mới phát hiện là Diệp Lâm Lang. Trong lòng thất vọng, miễn cưỡng ở tại thân rừng đứng lại, gượng cười nói: "Nhị muội, ngươi không sao chứ?" Diệp Lâm Lang vậy có vẻ hơi chật vật, khuôn mặt tiều tụy, yếu đuối nói: "Đại ca, mấy ngày nay ta rất sợ hãi, ta thật lo lắng cho ngươi." "Hà Bình, ta không sao, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới tam muội, chúng ta cùng một chỗ tìm đi." Diệp Lâm Lang gặp hắn hỏi vậy không hỏi mình tình huống, mở miệng ngậm miệng đều là tam muội. Thua thiệt nàng còn lo lắng như vậy đối phương. Trong lòng dâng lên một trận ủy khuất cùng oán hận, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. "Ăn, ta cùng đi với ngươi tìm." Trác Mộc Phong tại mãng trong rừng lắc lư trọn vẹn một tháng. Cái này trong một tháng, hắn ăn gió nằm xương, lương khô đã sớm đã ăn xong. Hết lần này tới lần khác không biết chuyện gì xảy ra, trong rừng trùng thú cực ít, dẫn đến hắn đói bụng thật nhiều thiên bụng. Nếu không có công lực siêu tuyệt, sớm đã thành một cỗ thi thể. Đường đường Đông Chu thật cảnh đệ nhất cao thủ, danh xưng tuyệt thế thiên tài Cuồng Long Trác Mộc Phong, nếu là bởi vì đói bụng mà chết, cái kia thật muốn trở thành trong giang hồ một lấy làm kỳ nghe. Nhưng Trác Mộc Phong thật sắp không chịu được nữa, Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu sinh tử chưa biết, hắn muốn phải nhanh lên một chút tìm tới bọn hắn. Liên đột phá tu vi thời gian đều không có. Ngay tại hắn hình dung gian nan vất vả, toàn thân tiêu hao thời điểm, bỗng nhiên trong rừng thấu qua nhàn nhạt xương trắng, thấy được thành hàng mơ hồ kiến trúc nơi đó bờ ruộng dọc ngang tương thông, tự thành một giới. Đang có bóng người trên đường xuyên tới xuyên lui, nơi xa càng có tiếng hò hét truyền đến. Đối với lâu rời người dấu vết Trác Mộc Phong tới nói, không thể nghi ngờ như nghe tiên âm. Hắn không rảnh đi quản vậy có phải hay không trước đó đụng phải huyễn cảnh, lảo đảo hướng bên kia chạy tới. Một cây sơ sẩy, hướng dốc núi lăn xuống, cuối cùng cuồn cuộn lấy té xỉu, rơi vào một tòa nhà gỗ trước đó. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 413 tinh kiều cảnh thượng nhà gỗ cửa mở ra. Đi ra một vị thân cao chừng 1m9 khôi ngô trắng hán. Nửa người trên nghiêng hất lên ra hổ áo khoác, nửa người dưới mặt buộc quản quần thủng, lộ ra hai chân thẳng tắp, hai tay cơ bắp hở ra, nhìn cực kỳ khổng vũ hữu lực. Đại khái là nghe được động tĩnh, tráng hán đi ra cửa gỗ, nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, đang muốn trở về, ánh mắt thoáng nhìn nhà gỗ một bên nằm trên mặt đất bóng người, không khỏi hiếu kỳ địa đi tới. Thấy là một vị đầy mặt gian nan vất vả, lại không che đậy khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên, tráng hán thầm nói, xem ra lại là không cẩn thận ngộ nhập thần mê ghét giới ngoại giới người. Hắn cũng là hảo tâm, không có bỏ mặc, mà là đem Trác Mộc Phong khiêng trên vai, mang về trong phòng giường cây bên trên. Ước chừng qua hai canh giờ, ly huyền chân khí đi khắp toàn thân Trác Mộc Phong khoan thai tỉnh lại. Mở to mắt, phát hiện là một chỗ lạ lẫm đơn sơ gian phòng. Trong lòng biết nhất định là được người cứu. Hắn đầu tiên là kiểm tra một phen tự thân, xác định không có bị người lén ra tay, cái này mới chậm rãi ngồi dậy đến. Lúc này cửa bị đẩy ra, tráng hán cất bước mà vào. Trên tay khay bên trong để đó hai cái bánh bao lớn cùng một bình trà. Cười ha ha nói, tiểu ca, ăn một chút gì à? Trác Mộc Phong trong lòng run lên. Phía bên mình vừa tỉnh, đối phương lập tức mang theo đồ vật tiến đến, với lại coi ánh mắt kinh mang bốn phía, đi lại trầm mùn, thanh âm trung khí mười phần, chỉ sợ không phải người bình thường. Đây hết thảy vẫn là ảo giác sao? Quản nó phải hay không phải, mình bách độc bất xâm, lại sợ cái gì? Trác Mộc Phong lộ ra ngại ngùng khiêm tốn dáng tươi cười, đưa tay tiếp qua màn thầu liền cắn, mập mờ nói ra, là đại ca đã cứu ta sao? Đa tạ đại ca. Tráng hán nghĩ thầm, cái này thiếu niên thật là đơn thuần, không có chút nào lòng đề phòng. Cái này muốn là đụng phải người xấu, sợ là thế nào chết cũng không biết. Xem ra nhất định là sơ nhập giang hồ thức nhắm chim a. Dáng tươi cười lại thêm ba điểm. Tiểu ca chậm một chút ăn, còn chưa thỉnh giáo đại danh đâu. Trác Mộc Phong đói bụng lắm, một bên ăn vừa nói, tại hạ Lục Tuấn Thiên, đại ca xưng hô như thế nào? Tráng hán, Thượng Vân Hạ Hàn. Lục tiểu ca, ngươi làm sao có thể tiến vào nơi đây? Chính gặm màn thầu, Trác Mộc Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại nhớ lại, trước đó đụng phải huyễn cảnh bên trong người, mặc dù cực kỳ chân thực, nhưng nói chuyện lại cực kỳ cổ quái, đối với mình vấn đề nói không tỉ mỉ, nào giống trước mắt đại hán rõ ràng. Chẳng lẽ Trác Mộc Phong ngẩng đầu lên nói, Vân đại ca, ta vậy không rõ ràng. Ôm lấy, phát hiện không đi ra ngoài được, nhanh phải chết đói thời điểm liền lăn xuống dưới. Đây là địa phương nào? A Vân Hàn trong lòng tự nhủ quả là thế. Gặp Trác Mộc Phong e ngại nghi hoặc ánh mắt, vội vàng an ủi, Lục tiểu ca đừng sợ, nơi đây vì ẩn thôn, đều là người sống. Không phải ngươi thấy cái kia chút trăm năm hình ảnh nhắc tới cũng là ngươi không may. Thần mê ghét giới 10 năm mở ra một lần, vừa lúc bị ngươi đụng phải. Trăm năm hình ảnh thần mê ghét giới cái gì cùng cái gì à? Trác Mộc Phong một bộ vô tri tiểu bạch bộ dáng, đằng địa nhảy xuống giường. Chính hắn đủ cao, thế nhưng là cùng Vân Hàn so sánh, đỉnh đầu mới đến đối phương chỗ trán. Một phát bắt được Vân Hàn cánh tay hỏi, Vân đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe không hiểu. Cái này cấp bách bộ dáng trêu đến Vân Hàn im lặng lắc đầu. Tiểu huyên đệ này cũng quá xấu không được chuyện. vạn vừa gặp phải người xấu, đoán chừng tùy tiện dọa một cách liền có thể đem hắn nội tình moi ra đến. Như vậy thiên chân khả ái tiểu bằng hữu, trong nhà trưởng bối vậy yên tâm để hắn một thân một mình. Vân Hàn đành phải trấn an nói: Lục tiểu ca đừng nóng vội, ngươi ngồi xuống từ từ ăn đồ vật, ta chậm rãi nói với ngươi. Các loại Trác Mộc Phong ngồi trở lại mép giường, hắn vậy tìm cái ghế ngồi xuống, đem khay để ở một bên, liền cùng Trác Mộc Phong giải thích 15 phút về sau. Trác Mộc Phong cuối cùng nghe rõ, nhưng hắn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Dựa theo Vân Hàn thuyết pháp, cái này ẩm thôn đã tồn tại mấy trăm năm. Bốn phía vần quanh một tầng nhìn không thấy sờ không được thận mê kết giới, tác động đến số phạm vi trăm dặm. Này kết giới thập phần kỳ dị, không chỉ có ngăn cách ngoại giới, như thân ở trong đó, có khi còn biết xem gặp đi qua đã phát sinh cảnh tượng, gặp phải sớm đã không tồn tại người. Đây không phải là ảo giác, mà là một đoạn bị kết giới giữ lại hình tượng. Bởi vì kết giới cần hấp thụ thiên địa chi lực, cho nên cách mỗi 10 năm sẽ bị bại lộ một lần. Trong vòng nửa năm một khi ngoại giới người tại trong lúc này xâm nhập này phạm vi, liền sẽ bị lạc trong đó. Với lại nếu như không có chỉ dẫn, thần mê kết giới lực lượng thần bí còn hội di hình hoán vị, làm ngươi trong lúc vô hình trệt hướng phương vị. Đây cũng là vì sao a lúc trước Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu chiến đấu vết tích lại đột nhiên biến mất nguyên nhân. Không phải vết tích biến mất, mà là Trác Mộc Phong mình trệt hướng nguyên phương vị. Duy có thành công chống cự hơn nửa năm, các loại thần mê ghét giới tự động ẩn tàng, người bên trong phương có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, từ với địa phương có hạn, trùng thú cũng bị ẩn thôn khu chạy tới đặc biệt phạm vi, cho nên phần lớn người đều khó có khả năng sống thời gian dài như vậy. Chỉ có vận khí tốt phát hiện ẩn thôn, mới có cơ hội sống sót. Theo Vân Hàn nói, những năm này lần lượt có một ít võ lâm nhân sĩ cùng kẻ lang thang đi vào nơi đây, cuối cùng đều định ở nơi này. Trong đó một bộ điểm càng là lão chết ở chỗ này. Trác Mộc Phong tâm hoa mát hoa mát, vội vàng hỏi: Lục đại ca, chẳng lẽ tiến đến người liền không có biện pháp ra ngoài sao? Vân Hàn bật cười không thôi, chợt lại tràn đầy đồng tình nhìn Trác Mộc Phong một chút. Biện pháp có, nhưng người bình thường cả một đời đều làm không được. Cái biện pháp gì? Tại ẩn thôn chính hậu phương có một đầu hẻm núi tiểu đạo có thể thông hướng ngoài giới, bất quá trong đường nhỏ tràn ngập thiên hạ chí độc chứng khí, người bình thường hít một hơi liền sẽ chết. Cho dù là võ lâm cao thủ cũng không thể lâu đợi. Ta ẩn thôn thôn trưởng chính là tinh kiều cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hợp tượng cảnh, nhưng vậy không dám chút nào tiến vào bên trong. Dừng một chút, Vân Hàn trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cực nặng tiếc hận, thở dài. Nhắc tới cũng xào, ngay tại 20 mấy ngày trước, trong thôn tới một vị hồng y thiếu nữ. Ta dám đánh cược, ngươi cả một đời đều chưa từng thấy qua như vậy mỹ nữ tử. Người trong thôn đều nhìn ngây người, kém chút xem nàng như trở thành hồ tiên. Nhưng vị này hồ tiên lại khi biết tin tức về sau, xông vào bên trong hạp cốc, bây giờ sợ là sớm đã hài cốt không còn. Trác Mộc Phong nghe vậy như bị sét đánh, hai tay đột nhiên nắm chặt Vân Hàn bả vai, vội vã không nhịn nổi hỏi: Đại ca, cái kia hồng y thiếu nữ dáng dấp ra sao? Mau nói cho ta biết. Vân Hàn không khỏi kỳ quái hắn vì gì kích động như thế, nhưng vẫn là nói: Ta chỉ vội vàng gặp qua một lần, mặt là mặt trứng ngỗng, làn da rất trắng rất nhỏ, đại khái so tiểu ca ngươi thấp 3 tấc có thừa, bên hông phối thêm kiếm khác, xem người ta đẹp, tính tình cũng không tốt. Trong thôn mấy cái tiểu hỏa tử muốn đối nàng đồng thủ đồng cước, kém chút bị nàng giết. Từng loại đặc thủ đều cùng Vu Viện Viện đối mặt. Trác Mộc Phong vẫn không yên lòng, bỗng nhiên cầm lấy trên khay màn thầu, ma sát lấy vách tường bôi vẽ lên đến. Hắn trước kia thế phát họa thủ pháp rất nhanh buộc vòng quanh khuôn mặt, quay đầu lại hỏi: Có phải hay không nàng? Vân Hàn đã sớm nhìn ngây người, đã ngạc nhiên tại Trác Mộc Phong hòa kỹ, lại khiếp sợ tại trên vách tường giống như đã từng quen biết mặt. Sau một lúc lâu, kinh ngạc nói: "Lục tiểu ca, các ngươi nhận biết?" Ha ha ha, Trác Mộc Phong cười như điên. Nhiều ngày đến ứ đọng ở trong lòng lo âu và lo nghĩ, mãnh liệt địa quét sạch sành sanh, cả người tựa như tan mất gánh nặng ngàn cân. Vu Viện Viện mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không phải cách chịu chết người. Hắn tin tưởng đối phương dám tiến vào hẻm núi, tất nhiên là đã phát hiện bách độc bất xâm chi thể có thể trong lúc kháng cự chứng khí. Vân đại ca, có thể hay không mang ta đi chỗ kia tiểu đảo? Trác Mộc Phong nhìn ra được, cái này Vân Hàn chính là cái nhiệt huyết khẳng khái chi sĩ. Vân Hàn kêu lên: "Lục tiểu ca, ngươi hẳn là vậy muốn đi vào không thành, ngươi không muốn sống nữa lại nói. Chỗ kia hẻm núi dù sao ở vào thần mê ghét giới bên trong, cho nên cửa vào cách mỗi một tháng mới hồi hiển hóa một lần. Ngươi muốn đi cũng phải chờ một chút." Còn có việc này, Trác Mộc Phong một mặt hoài nghi. Đáp lại hắn là một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại hắn trên ấp. Vân Hàn giả vờ giận nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Như ngươi loại này vì mỹ nữ, liền mệnh cũng không cần, trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta còn là lần đầu tiên gặp." Vân Hàn từ nhỏ sống ở ẩn thôn, tâm tư cũng không phức tạp, lại vào trước là chủ địa cho rằng Trác Mộc Phong là cái ngây thơ kẻ lỗ mãng, cho nên tự giác bày ra tiền bối tư thế. Trác Mộc Phong gặp hắn không giống giả mạo, đành phải kiềm chế sự xung động lại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút. Nghe ý tứ này, đến lúc đó còn muốn đi? Vân Hàn khuôn mặt trùng điệp co quắp một cái. Hắn nhìn ra Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện nhận biết, vô ý thức cảm thấy tiểu tử này nhất định là truy mỹ nữ nhi đến. Tối hạ quyết định, nhất định phải thật tốt khuyên bảo Trác Mộc Phong, đừng để hắn đầu óc phạm nhị làm ra việc ngốc. "Lục tiểu ca, ngươi trước theo ta đi ra ngoài một chuyến đi. Ngoại giới người tới ẩn thôn, phải đi đăng ký tạo sách. Nếu không một khi bị người tra ra, hậu quả hội rất nghiêm trọng." Cái gọi là nhập gia tùy tục, đối với quy định này Trác Mộc Phong vậy không có ý kiến. Uống một bình trà, bụng cảm giác đói bụng giảm ít một chút, liền cùng Vân Hàn ra cửa. Trên đường đi, Vân Hàn giới thiệu ẩn thôn phong tục, cũng cùng lui tới thôn dân chào hỏi. Các thôn dân phần lớn hiếu kỳ nhìn về phía Trác Mộc Phong, mà Trác Mộc Phong trong lòng chấn kinh tuyệt không ít. Đều là bởi vì hắn phát hiện những thôn dân này ngoại trừ đứa trẻ bên ngoài, phàm là gặp nam nữ, khí độ tuyệt không giống với thường nhân. Từ đi lại hô hấp nhìn, tựa hồ đều là người luyện võ. "Vân đại ca, người ở đây đều là võ giả?" Trác Mộc Phong hỏi. Vân Hàn trong lòng tự nhủ: "Ngươi một cách mới tới liền nghe ngóng loại sự tình này, không sợ bị người chú ý sao?" Bất quá hắn đã thành thói quen Trác Mộc Phong không trải qua đại não trực bạch, đành phải bất đắc dĩ nói: "Ẩn thôn bên trong người, bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền hội học võ, từ trong thôn cao thủ thống nhất truyền thụ." Vân Hàn nhìn Trác Mộc Phong một chút, thâm ý sâu sắc nói: "Ngoại giới người cùng người ở đây kết hợp sinh ra hậu đại, vậy đồng dạng có tư cách này." Gặp Trác Mộc Phong từ chối cho ý kiến, Vân Hàn bỗng nhiên thần thần bí bí nói: "Năm nay ẩn thôn rất náo nhiệt, nói thật cho ngươi biết đi. Ngoại trừ vị kia hồng y thiếu nữ, tại nàng trước đó còn có một vị áo trắng cô nương vậy tiến vào thôn. Cái kia dung mạo khí chất, thế nhưng là không có chút nào kém hồng y thiếu nữ, với lại võ công kỳ cao. Bây giờ liền thôn trưởng đều đối nàng lễ kính ba điểm." Trác Mộc Phong người nào há có thể nhìn không ra Vân Hàn hảo ý, đây là muốn lợi dụng một nữ nhân khác đến bỏ đi mình đi theo Vu Viện Viện suy nghĩ. Đáng tiếc đối phương không biết nội tình, hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì. Về phần đối phương lời nói, Trác Mộc Phong ép căn không có để ở trong lòng. Vu Viện Viện loại kia tư sắc, thiên hạ khó tìm, hắn rõ ràng nhất. Bất quá như thế một cái ngăn cách thôn rách, còn có thể tới một cái cùng sánh vai người trò cười còn tạm được. Hai người lúc nói chuyện đã đi tới trong thôn một chỗ hàng rào nhà bằng đất trước. Vân Hàn tiến lên hô môn mấy lần về sau, Bên trong truyền ra tiến đến hai chữ. Vân Hàn đẩy ra hàng rào, dẫn Trác Mộc Phong đi vào, chỉ thấy một mọc ra mắt tam giác áo vải lão nhi đang ngồi ở phòng trước ghế gỗ bên trên, mang theo xem ký địa nhìn thấy Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 414 tinh kiều cảnh trung nghe tam thúc. Ngươi tại liền quá tốt rồi. Tiểu chất vừa lúc có chuyện tìm ngươi lão nhân ra. Vừa nhìn thấy mắt tam giác lão đầu, Vân Hàn trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá Trác Mộc Phong phát hiện nụ cười này có chút miễn cưỡng hương vị. Tên là ngây tam lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người Trác Mộc Phong rơi trên người Vân Hàn. Thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi Vân đại ca còn có thể có chuyện tìm ta lão già này, lão phu cũng không có ngươi dạng này tài giỏi chất nhi. Vậy không với cao nổi. Vân Hàn mở môi kéo căng. Nhưng vẫn là cười nói. Ngây tam thúc nói chỗ nào, lời nói dừng lại, ngây tam thúc khoát tay. Thâm ý sâu sắc nói. Bên cạnh ngươi tiểu tử, lão phu cho tới bây giờ không có gặp qua. Hẳn là vừa mới tiến ngoài thôn giới người. À, ngươi muốn cho lão phu thay hắn đăng ký tạo sách, nhiều đơn giản sự tình. Không cần ngươi đến lôi kéo làm quen. Quay đầu phòng đối diện bên trong hô lớn, đại bằng cầm đao cùng ký danh sách đến. Ốt xá bên trong đi ra một vị vóc người trung đẳng cường tráng thanh niên. Mặt màu nâu áo vải. Nhìn về phía Vân Hàn ánh mắt cực kỳ hung ác cùng khinh thường. Trong tay cầm một bản cuốn lên trúc tịch cùng tảng đá tiểu đao. Trúc tịch bày tại trên bàn gỗ. Ngây tam tiếp qua tiểu đao, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tính danh, tuổi tác, có hay không luyện võ, tu vi bao nhiêu, lời này hiển nhiên là nói với Trác Mộc Phong. Nhưng loại kia khinh mạn thái độ lại làm cho Trác Mộc Phong rất khó chịu. Bất quá gặp Vân Hàn ở một bên nháy mắt ra dấu, không đành lòng cô phụ vị này giản dị nhiệt huyết nam nhi, không thể làm gì khác hơn nói. Lục Tuấn Thiên, 17 tuổi. Ngây tam dùng tiểu đao tại trúc tịch bên trên khắc mấy bút. Hắn cháu trai ngây đại bằng nghiêm nghị quát. Tiểu tử ngươi biết sao, ra ra của ta hỏi ngươi có hay không luyện võ qua. Trác Mộc Phong nhàn nhạt hỏi lại. Luyện qua như thế nào? Không có luyện qua lại như thế nào, gặp tiểu tử này còn có gan tử phản sặc. Ngây đại bằng lửa giận càng tăng lên, chỉ vào Trác Mộc Phong cái mũi mắng. Nơi nào đến tiểu tạp mao, tiến vào ẩm thôn liền cho ta quy củ điểm. Ngươi cho là mình là cái gì đồ vật, cho dù là thiên vương lão tử tiến vào ẩm thôn cũng phải cho ta ngoan ngoãn thấp nằm. Vân Hàn sợ Trác Mộc Phong trẻ tuổi nóng tính đưa tới đại họa, liền vội vàng kéo cánh tay hắn, không ngừng đối với hắn nháy mắt. Bất quá hắn nhưng coi trọng tên này. Tên này mặc dù không phải thiện nam tín nữ, bất quá trước đó lai lịch bên trên hắn đã biết được ẩm thôn không đơn giản. Càng từ Vân Hàn miệng bên trong biết được, thôn trưởng chính là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này ngây tam đã có thể phụ trách ký danh tạo sách, chắc hẳn tại ẩm thôn địa vị không thấp. Dựa theo lẽ thường suy đoán, thực lực cũng hẳn là không kém. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước, Trác Mộc Phong ép căn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là thật sâu địa nhìn chăm chú ngây đại bằng một chút, lạnh lùng nói. Chân khí thập trọng, hắn nhưng thật ra là thật cảnh thập nhị trọng đỉnh phong. Cố ý nói ít hai trọng, nhưng mặc dù như thế, vẫn là lệnh ở đây ba người nhìn không được giật mình. Ẩm thôn người từ 7 tuổi luyện võ, mặc dù cũng không thiếu tư chất thượng giai người, nhưng dù sao thiếu khuyết các hạng tài nguyên, có thể tại 17 tuổi luyện đến chân khí thập trọng người ít càng thêm ít. Trác Mộc Phong bực này tiến độ đã có thể xưng ẩm thôn mấy chục năm số 1. Ngây đại bằng trong mắt hiện lên ghen tị và âm độc chi sắc, ngây tam sắc mặt cũng khó nhìn. Nhất là gặp Vân Hàn cùng Trác Mộc Phong quan hệ không tệ, vừa nghĩ tới nhà mình cùng Vân Hàn mâu thuẫn, trong lòng liền sinh ra một loại lo lắng âm thầm cùng sát cơ. Ngây tam tối hừ một tiếng, tiểu đao tại trúc tịch bên trên khắc mấy chữ, ngữ khí đạm mạc nói. Tu vi quá thấp, không đủ để gia nhập đi săn đội, ta ẩm thôn không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi ngay tại ngoài thôn nghĩa xá ngộ lại a. Cái gì ngây tam thúc ngươi là có ý gì? Chắc Mộc Phong vẫn không rõ đối phương lời nói mang ý nghĩa cái gì. Nhưng Vân Hàn lại là cái người biết chuyện. Tại chỗ liền thấy nôn nóng. Một mặt phẫn nộ xem lấy thờ ơ ngây tam. Đi vào ẩm thôn ngoại giới người. Chỉ có hai loại kết quả, hoặc là trực tiếp gia nhập ẩm thôn. Chỉ cần phẩm đức quá quan. An phận thủ thường. Những người này rất nhanh liền có thể dung nhập ẩm thôn. Thành là chân chính người một nhà. Một loại khác chính là tại nghĩa xá ngộ lại. Nhưng nghĩa xá chỗ tụ tập đều là trong thôn đã từng phạm quá lớn sai ác nhân. Bọn hắn sẽ bị xem như ẩn thôn sức lao động, phụ trách sinh sản quần áo, chế tạo trúc tịch, thạch khí, thậm chí rửa mặt bồn cầu các loại. Trừ phi những người này biểu hiện tốt đẹp, có hối cải để làm người mới khuyên hướng. Nếu không vĩnh viễn không thể thoát ly nghĩa xá, cho dù thoát ly. Vậy bởi vì có loại kinh nghiệm này tại. Tại thời gian rất lâu bên trong không chiếm được tán đồng. Nhưng bình thường mới tới ngoại giới người. Đều sẽ trực tiếp gia nhập ẩm thôn. Không nghe nói qua hội được an bài đến nghĩa xá loại kia chứng khí mù mịt địa phương. Chắc Một Phong tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, người lại đơn thuần đáng yêu, vô luận từ phương diện nào nhìn. Đều không nên đem hắn an bài tiến nghĩa xá mới là. Có thể nói, ngây tam dụng tâm rất độc. Đây là muốn đem Trác Mộc Phong cả một đời đóng đinh trên mặt đất. A Vân Hàn không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn lập tức nghĩ đến Trác Mộc Phong hẳn là nhận lấy mình liên lụy. Quát to. Ngây tam. Ngươi khác công báo tư thù. Có việc hướng về phía ta tới. Không cần giận chó đánh mèo. Người khác ngây tam lạnh ha ha nói. Không gọi ngây tam thúc, lão phu đã sớm nhìn ra. Ngươi chính là một đầu xài lang. Lang tâm cẩu phế tạp chủng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cho lão phu lăn. Vân Hàn hai tay nắm lấy đến chỉ trắng bệch. Tạp chủng hai chữ. Lại để cho hắn nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cắn răng nói. Ngươi thân là ẩm thôn tạo sách người. Không nên như thế công và tư không điểm ngây đại bằng quát. Đồ hỗn chứng, ngươi có tư cách gì trách cứ ra ra của ta làm sao? Ngứa ra à? Lần trước đánh gãy ngươi một cái tay. Không có để ngươi giải trí nhớ có đúng không họ Vân? Tin hay không ngươi còn dám nhiều lời một chữ? Ta lần này phế bỏ ngươi dám chất vấn ra ra của ta. Ẩn thôn không ai sẽ vì ngươi nói chuyện. Hô hấp biến đến vô cùng nặng nề. Vân Hàn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Răng cắn đến quai hàm thẳng trống, nhưng hắn biết. Đối phương không có nói sai. Ẩm thôn mặc dù không lớn. Nhưng những năm qua này. Bởi vì võ giả tuổi thọ đều tương đối kéo dài. Tăng thêm không ngừng có ngoại giới người bổ sung. Bây giờ cũng có mấy ngàn gia đình. Mấy vạn tên võ giả. Mà ở trong đó. Tinh kiều cảnh võ giả có hơn 100 người. Bọn hắn chính là toàn bộ ẩm thôn tầng cao nhất. Tại cái này cổ lão trong thôn làng, có được chí cao vô thượng quyền sinh sát. Ngây tam chính là trong đó một trong. Người này có được tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, võ công cực kỳ cao cường, với lại làm người âm tàn độc ác. Những năm này, hắn cháu trai phạm không ít sự tình, gian giết cướp giật mọi thứ tinh thông, đến nay còn sống được thật tốt. Những người bị hại kia chỉ có thể cắn rơi răng đi đến nuốt. Đối mặt nhân vật như vậy, thân là người cô đơn Vân Hàn căn bản không thể nào đối kháng. Hắn mặc dù mỗi ngày cần luyện không ngừng, nhưng bởi vì không chiếm được thượng thừa võ học, đến nay còn tại thật cảnh đỉnh phong bồi hồi. Vân Hàn rất rõ ràng, trước đây ngây ra tử tôn không giết mình, là bởi vì nhà mình trưởng bối chết không có nhiều năm. Trong thôn một ít trưởng lão vẫn nhớ lấy tình điểm trọng yếu nhất là bọn hắn không có lý do chính đáng. Nếu là hôm nay mình còn dám chống đối, coi như ngây đại bằng động thủ giết người, sau đó ai lại hồi vì mình đi đắc tội đây? Đối với ông cháu không có người thậm chí lấy đây đối với ông cháu tàn nhẫn, nói không chừng còn hồi liền Trác Mộc Phong cùng một chỗ giết chết. Vân Hàn vô cùng địa hối hận. Hắn nên nghĩ đến, sớm biết như thế hắn liền không nên ra mặt. Bây giờ lại liên lụy vô tội Trác Mộc Phong. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi gặp Vân Hàn cắn nát bờ môi. Không nói một lời. Ngây Đại Bằng cười nhạt liên tục. Trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu trào phúng cùng khinh miệt. Đây hết thảy rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong càng làm cho hắn ánh mắt lạnh một chút. Kỳ thật nha, sự tình vậy không phải là không thể được thương lượng. Đúng lúc này, Ngây Tam bỗng nhiên thăm thẳm nói ra. Lệnh Vân Hàn cùng Trác Mộc Phong đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, liền Ngây Đại Bằng đều không hiểu nhìn qua ra ra. Ngây Tam cười tủm tỉm nói. Lục công tử tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường. Chắc hẳn trong nhà tài nguyên rất nhiều a không bằng dạng này. Ngươi đem tự thân chỗ học võ công sao chép một phần. Từ lão phu giao cho thượng tầng đến lúc đó chỉ cần ngươi tại nghĩa xá biểu hiện xuất sắc. Lão phu nhất định trùng điệp đề bạt ngươi. Như thế nào trong lòng của hắn muốn lại là. Chỉ cần Trác Mộc Phong giao ra võ học. Liền nên tìm cơ hội. Đem tiểu tử này lặng lẽ xử lý. Miễn cho nuôi hổ gây họa. Lui một bước rằng. Coi như hôm nay Trác Mộc Phong không chịu giao ra võ học. Hắn vậy có là thời gian cùng thủ đoạn từ từ thôi. Tiểu tử này một khi tiến vào nghĩa xá. Còn không phải từ hắn vò tròn xoa dẹp trên thực tế. Tại Trác Mộc Phong báo ra mình tu vi về sau. Ngây Tam liền đã thanh chủ ý đánh tới trên đầu của hắn thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Nơi này là ẩm thôn thế giới. Trật tự từ ẩm thôn chế định. Kẻ yếu chỉ có hướng cường giả ngoan ngoãn thần phục phần may mắn Trác Mộc Phong lưu thêm một cái tâm nhãn. Cũng không nói đến tu vi thật sự. Nếu không chỉ sợ Ngây Tam bức bách hội càng sâu. Ngươi. Ngươi đơn giản nghe được Ngây Tam lời nói. Vân Hàn tức nổ tung. Liền muốn nhìn không được bật thốt lên mắng chửi người. Ngây Đại Bằng ánh mắt đã tràn ngập sát khí. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Liền đời xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, Trác Mộc Phong đem Vân Hàn hướng đằng sau kéo một phát cản lại hắn lời nói. Nhìn qua dù bận vẫn ung dung Ngây Tam ông cháu. Trác thiếu hiệp tâm lạnh như sắt. Trên mặt lại một phái vẻ phẫn nộ. Tiền bối. Tuyệt học gia truyền không thể truyền ra ngoài. Tại hạ không thể làm gia tộc tội nhân. Ngây Tam mí mắt khẽ nâng. Ngữ khí đạm mạc nói. Đó chính là ngươi chuyện đã ngươi không chịu. Lão phu vậy sẽ không miễn cưỡng. Mau mau đi nghĩa xá đưa tin đi. Nếu để cho lão phu phát hiện ngươi dám đổ thừa không đi hắn nhìn Trác Mộc Phong cùng Vân Hàn một chút. Trong mắt tùm sát ý. Làm cả hàng rào tiểu viện đều trở nên lãnh túc một chút. Trực thấu hai người cốt tủy. Cáo từ. Song phương không nể mặt mũi cũng không có lá mặt lá trái tất yếu. Trác Mộc Phong kéo lấy Vân Hàn liền đi ra ngoài. Đại Bằng. Phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này. Các loại hắn đi nghĩa xá. Đi qua thủ đoạn đều cho ta dùng tới mặt khác. Nếu như hắn cùng Vân Hàn quan hệ không tệ. Có thể cầm Vân Hàn đến uy hiếp hắn chờ đến đồ vật. Lập tức cho ta diệt trừ tiểu tử này. Ngây Tam buông xuống đao khắc. Biểu lộ bình tĩnh địa phân phó nói một bên Ngây Đại Bằng hắc hắc thẳng cười. Ra ra yên tâm. Tôn Nhi tránh khỏi. Trở về trên đường. Trác Mộc Phong cuối cùng từ Vân Hàn miệng bên trong biết được nghĩa xá tình huống. Trong lòng sát cơ lập tức như cỏ dại sinh trường. Áp không chế trụ nổi. Hắn là nhân vật bậc nào? Lập tức liền hiểu Ngây Tam ông cháu bàn tính. Đã muốn bí tịch. Vậy muốn diệt trừ mình. Thật là hảo tâm cơ. Đáng tiếc, hắn Trác Mộc Phong cũng không phải mặt người xoa nắn phế vật. Cũng được. Đã sớm muốn đột phá tu vi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay tại hôm nay á chờ hắn đột phá đến tinh kiều cảnh. Cần gì kiêng kỵ chỉ là tinh kiều cảnh tam trọng lão già chờ lấy thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 415 tinh kiều cảnh Hạ Vân Hàn oán hận nói. Lục tiểu ca. Là ta hãy ngươi ngươi tạm thời về nhà chờ. Ta đi tìm mấy cái trưởng lão. Bằng vào ta tổ phụ bối tình điểm. Bọn hắn sẽ không giúp ta. Đây là muốn tiêu hao còn thừa không nhiều người tình đi giúp Trác Mộc Phong vãn hồi thế cục. Trác Mộc Phong bắt lấy Vân Hàn cánh tay. Cười nói. Vân đại ca. Không cần như thế phiền phức. Ta tự có diệu kế. Đôi kia ông cháu sẽ không được như ý. ngươi có diệu kế chỉ bằng ngươi cái này vội vàng sao? Đồng giang hồ Tiểu Bạch Vân Hàn biểu thị cực kỳ hoài nghi. Xấu hổ nói. Lục tiểu ca. Ngươi không cần trấn an ta, ta Vân Hàn đính thiên lập địa. Như hải ngươi bị liên lụy. Đời này đều đem khó có thể bình an. Trác Mộc Phong quan sát đến Vân Hàn thần sắc. Nói ra. Cảm tạ Vân đại ca. Bất quá không vội ngày hôm đó nếu tiểu đệ không có cách. Ngày mai đi không muộn đi thôi. Dứt lời. Cưỡng ép kéo lấy Vân Hàn đi trở về. Vân Hàn gặp hắn ý chí kiên quyết. Giống như thật có cái gì cẩm nang diệu kế. Không khỏi hỏi. Trác Mộc Phong chỉ nói ngày mai liền biết. Vân Hàn nổi hứng tò mò. Muốn nhìn một chút vị này lục tiểu ca trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lại nói thật xảy ra chuyện. Đến lúc đó cầu cứu cũng không muộn. Liền miễn cưỡng đáp ứng. Hai người trở lại Vân Hàn nhà. Trác Mộc Phong muốn một cách đơn độc gian phòng. Xin lỗi một tiếng. Liền khép cửa phòng lại. Vân Hàn sờ lên đầu. Cũng không biết lục tiểu ca ở bên trong mân mê cái gì. Hắn lại không dám hỏi nhiều. Đành phải lắc đầu. Nghĩ tới tương lai có lẽ có xung đột. Liền trở lại trong viện tu luyện. Gian phòng bên trong. Trác Mộc Phong khoanh chân ngồi tại giường cây bên trên. Ngũ tâm hướng thiên. Tinh thần hợp nhất. Rất nhanh tiến vào không linh cảnh giới. Từ thật cảnh đến tinh kiều cảnh. Rõ ràng nhất khác nhau chính là kinh mạch toàn thân có hay không ăn khớp thật cảnh mắt. Là đả thông thập nhị chính kinh. Nhưng cái này thập nhị chính kinh độc lập với nhau. Không can thiệp chuyện của nhau. Đánh cái không thỏa đáng so sánh. Liền như là 12 đầu con đường. Mặc dù đã tu kiến hoàn tất. Nhưng cũng chỉ có thể tại cố định trên đường thông hành. Mà tinh kiều cảnh mắt. Chính là đem cái này 12 đầu con đường triệt để ăn khớp bắt đầu. Hình thành một chương bốn phương thông suốt con đường lưới. Răng khắp nơi. Bù đắp nhau. Có thể nghĩ. Một khi hoàn thành. Vô luận là nội lực bảo phát tính vẫn là vận chuyển tốc độ. Đều cũng tìm được chưa từng có tăng lên thực lực võ giả tự nhiên trên diện rộng tăng cường. Lấy Trác Mộc Phong nội lực. Sớm liền có thể đột phá. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân mới kéo dài đến bây giờ hiện tại. Hắn không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay nhiều một gốc nhị tinh dược liệu. Chính là trải qua dược thổ thôi hóa cần giới tử. Chuyên môn thích hợp với đột phá tinh kiều cảnh sử dụng thật lâu trước đó. Trác Mộc Phong đã vì cái này một ngày chuẩn bị kỹ càng. Đem cần giới tử nuốt vào. Trác Mộc Phong vận chuyển ly huyền chân khí. Tại hắn cẩn thận điều khiển dưới. Ngang nhiên hướng khuỷu tay bộ vị liệt khuyết huyệt dũng mãnh lao tới. Đả thông huyệt đạo cũng không so quán thông chính kinh dễ dàng, thậm chí càng gian nan hơn. Bởi vì chính kinh có tự nhiên thông đạo. Chỉ cần bài trừ tạp chất liền có thể, mà huyệt đạo lại là trời sinh cứng rắn quan. Cần ngày kia mở. Lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không lan đến gần thân thể những bộ vị khác. Có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất quá đây đối với Trác Mộc Phong tới nói cũng không phải việc khó, nội lực của hắn thực. Sự thái hồn tăng thêm. Cẩn thận ước thúc dưới. Vẫn như cú bén nhọn vô cùng. Lần lượt công kích liệt khuyết huyệt. Thủy trung thành thảo điêu luyện. Không thấy chút nào nội lực phân tán. Nếu không có mong muốn rèn luyện huyệt vị, hắn liền cần giới tử đều không cần ăn. 10 lần. 20 lần. 30 lần. Lúc này lấy cố định tần suất công kích 2 canh giờ lúc. Cứng cỏi liệt khuyết huyệt xuất hiện vết sách. Trác Mộc Phong vững như Thái Sơn. Tấu bất loạn. Tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Phanh một tiếng, chỉ có chính hắn có thể nghe được trầm đục bên trong. Cuồn cuộn như dòng lũ nội lực thuận lợi xuyên qua liệt khuyết huyệt. Lại chưa từng lan đến gần những bộ vị khác. Tại cần giới tử dược lực xung hợp dưới. Liệt khuyết huyệt một trận phồng lên. Bỗng nhiên liền tại thể nội tạo thành 6 đầu âm tính chính kinh đầu mối then chốt. Tục xưng âm mạch chi hải. Đó là nhâm mạch. Ở đây trên cơ sở. 6 đầu âm tính chính kinh thế mà xuất hiện khuyết trương. Khiến cho duy nhất một lần có thể thông qua nội lực gia tăng thật lớn. Trác Mộc Phong bóc ra huyền băng chân khí. Phát hiện thông qua nhâm mạch lúc. Huyền băng chân khí uy lực vậy so với quá khứ phải cường đại 3 điểm bất quá đến lúc này. Đột phá quá trình mới tiến hành đến một nửa. Bắt trước làm theo. Lại nuốt vào một gốc cần giới tử. Trác Mộc Phong bắt đầu trong công kích quan quan huyệt cũng là một đại đầu mối then chốt. Một khi đả thông. Thì hình thành tám mạch một trong âm duy mạch. Sau đó không lâu. Nội quan huyệt thông suốt quán thông phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí từ trong quan huyệt tuôn ra. Rót vào sáu đầu âm tính chính kinh bên trong. Khiến cho chúng nó cùng nhau rung động. Như dòng điện tránh qua. Đợi đến rung động cảm giác tiêu tán. Trác Mộc Phong ngạc nhiên địa phát hiện. Sáu đầu âm tính chính kinh tính dẻo dai lại tăng nhiều một đoạn, đầu tiên là nhâm mạch mở rộng thông đạo. Lại là âm duy mạch tăng cường tính dẻo dai. Hai mạch đều là thông chỉ một thoáng. Một cỗ bão táp khí tức từ Trác Mộc Phong trong cơ thể tuôn ra. Còn đang không ngừng cất cao. Ép tới trong cửa phòng thiếp giấy đều tại ra bên ngoài nhô lên. Trác Mộc Phong há miệng hút vào, khí tức lại rất nhanh thu nạp đến trong cơ thể. Hắn yên lặng thể nghiệm và quan sát. Không ngừng gia tăng tuôn ra qua sáu đầu âm tính chính kinh nội lực. Cuối cùng khi nội lực số lượng so với quá khứ tăng lên 3 thành lúc. Kinh mạch mới cảm thấy căng đau. Khi gia tăng 4 thành lúc. Hơi cảm thấy dung nạp không ở. Nói cách khác. Đột phá đến tinh kiều cảnh nhất trọng Trác Mộc Phong. Luận lực công kích. So với quá khứ tăng lên 3 thành có thừa. Toàn lực bộc phát có thể đạt tới đến 4 thành. Đây là cỡ nào chênh lệch thật lớn. Lúc này hắn. Dù là không điều khiển ly huyền chân khí ly thể. Cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại trước đó dùng hết toàn lực mình. Đáng sợ hơn là. Bởi vì nhâm mạch cùng âm duy mạch lần lượt quán thông. Dẫn đến ly hỏa huyền băng chân khí vận hành vậy đại thần tăng tốc. Nội lực tốc độ khôi phục hơn xa đi qua. Trước đó 10 thành công lực tiếp tục tiêu hao. Có thể kiên trì nửa canh giờ. Bây giờ tuyệt đối vượt qua một canh giờ. Tương đương biến tướng lại lần nữa tăng cường thực lực. Khó trách thật cảnh cùng tinh kiều cảnh chênh lệch to lớn như thế. Giờ khắc này Trác Mộc Phong chân chính cảm nhận được. Lấy Trác Mộc Phong nội lực. Hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới. Một đường nối thẳng tinh kiều cảnh đỉnh phong đều không có vấn đề gì cả. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc. Đến tinh kiều cảnh. Một khi xác định đệ nhất trọng đả thông đầu mối then chốt. Thì tiếp theo nặng nhất định phải lấy làm cơ sở. Nói cách khác. Trác Mộc Phong muốn đột phá đến tinh kiều cảnh nhị trọng. Nội lực nhất định phải thông qua liệt khuyết huyệt cùng nội quan huyệt. Lại đi đả thông hoàn toàn mới đầu mối then chốt. Nhưng mà hai nơi huyệt đạo vừa mới quán thông. Không thể không trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng cùng củng cố. Nếu không nhẹ thì bị hao tổn. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cũng không phải nói giỡn. Mặc dù có chút tiếc nuối. Bất quá cũng chỉ là chờ lâu một đoạn thời gian thôi. Trác Mộc Phong nhìn không được cười lên ha hà. Đợi đến tâm tình kích động hơi liếm. Lúc này mới đình chỉ vận công. Vỗ vỗ quần áo. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phát hiện sắc trời sớm đã một mảnh đen kịt. Nhìn thời gian hẳn là tại đêm khuya. Bất quá trong viện. Lại đứng đấy một đạo khôi ngô bóng dáng. Chính giật mình vô cùng mà nhìn mình. Vân đại ca, ngươi không có nghỉ ngơi sao? Trác Mộc Phong đi ra phía trước. Vân Hàn kinh ngạc nói. Không. Còn không. Vừa rồi phòng ngươi bên trong cỗ khí tức kia mặc dù chớp mắt là qua. Nhưng Vân Hàn vậy có phát giác. Trong lúc nhất thời có chút đoán không được Trác Mộc Phong sâu cạn. Trác Mộc Phong vậy không để ý, ngược lại muốn Vân Hàn dẫn hắn đi ra thôn hẻm núi nhìn xem. Vân Hàn mới đầu không chịu. Được an bài đến nghĩa xá người. Chỉ có một đêm thời gian nghỉ ngơi. Cái này Lục tiểu ca tâm cũng quá lớn, với lại Vân Hàn sớm đã phát giác ngoài viện ẩm giấu đi mấy người. Rõ ràng là ngây tam ông cháu phái tới. Chỉ sợ trời vừa sáng. Đối phương liền sẽ vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Loại thời điểm này còn đi dạo hắn lại làm sao biết Trác Mộc Phong ý nghĩ. Tên này tâm ngoan thủ lạc. Chính đang vì mình dự mưu đường lui đâu, ban ngày Trác Mộc Phong liền phát hiện. Ẩm thôn diện tích rất lớn. Lấy hắn lúc này công lực. có chủ tâm muốn tránh người khác rất khó phát hiện, chỉ cần lại biết hẻm núi chỗ, dù là phạm tội, cũng có thể tại mấy ngày sau thong dong rời đi. Ai có thể làm gì hắn? Vân Hàn vặn bất quá Trác Mộc Phong, tăng thêm thẹn trong lòng, tại hắn liên tục khẩn cầu dưới, đành phải đáp ứng dẫn hắn tiến đến ngoài viện ngồi chờ. Người giám thị phát hiện hai người muốn đi, lập tức từ trong bóng tối liền xông ra ngoài. Đáng tiếc thân thể vừa động liền bị mấy đạo kình khí đánh trúng, nhất thời ngất đi. Đối với đây hết thảy, Vân Hàn hồn nhiên không biết. Ẩm thôn phân bố hiện lên hình bầu dục hình, trung tâm nhất là trong thôn cao tầng chỗ ở khu vực, tự thành một giới, cùng khu vực khác cách xa nhau khá xa. Mà hẻm núi ngay tại hình bầu dục trạng chính hậu phương, nơi đây vắng vẻ hoang vu, có thể nhìn thấy một đầu che kín chứng khí ruột dây tiểu đạo xuất hiện tại cắt đứt vung vức trong vách núi. Theo ẩm thôn tổ tiên nói, lúc này tiến vào tất sẽ bị lạc tại trong đường nhỏ, chỉ có đợi đến thời hạn một tháng, con đường mới thông suốt hướng ngoại giới. Trác Mộc Phong gật gật đầu, nhớ kỹ này vị trí, quay người đối Vân Hàn nói: Vân đại ca, ngươi đi về trước đi, ta lại đi phủ cận dạo chơi. Hắn ở đâu là đi dạo, mà là chuẩn bị đi giết người? Vân Hàn nghi hoặc địa nhíu mày. Bây giờ đã là giờ Tí, trời tối đường sâu, còn có cái gì có thể đi dạo? Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra người nào đó gan to bằng trời, liên tục khuyên nhủ. Đáng tiếc Trác Mộc Phong liền là không nghe, chỉ nói mình rất mau trở lại đến, cũng không thể thanh người trói trở về đi. Vân Hàn nói mình vậy đi theo, lại bị Trác Mộc Phong cự tuyệt, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phân phó hắn về sớm một chút. Mình thì lắc đầu thở dài hướng trong nhà đi, còn tại tối tự trách mình hại Trác Mộc Phong. Bọn người biến mất, Trác Mộc Phong xích lại gần hẻm núi cửa vào, cẩn thận từng ly từng tí địa dối ra ngón tay, xâm nhập chứng khí bên trong, phát hiện ngón tay không ngại, trong lòng buông lòng vui mừng, lại từ từ đem đầu đụng nhập, buông lòng hô hấp chờ giây lát, phát giác thân thể cũng không khác thường, triệt để yên lòng. Bây giờ hắn đã có thể xác định, chứng khí đối với hắn không hề có tác dụng, tương đương có đường lui. Tên này ánh mắt lạnh lẽo, dựa theo ký ức, tựa như lấy mạng như u linh hướng ngay tam trong nhà lao đi, rất nhanh liền rơi vào hàng rào tiểu viện bên ngoài. Tên này quan sát bốn phía, xác định không ai, thả người lật qua vách tường, phát hiện bên trong nhà gỗ vẫn sáng đèn đuốc, có từng đợt khó nghe thanh âm truyền ra, khóe miệng toét ra, chậm ung dung hướng phía trước đi đến. Nhưng hắn đánh giá thấp Ngây Tam tính cảnh giác. Ngây Tam đối cháu trai cực kỳ phóng túng, nhưng tự thân lại nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Đêm khuya đang định tán công nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa có một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, nhất thời hai con ngươi mở ra. Quát! Ai? Thanh âm chưa dứt, người đã xuyên cửa mà ra, rơi ở trong viện. Nhờ ánh trăng dò xét, phát hiện khách không mời mà đến lại là ban ngày họ Lục tiểu tử. Lập tức sững sờ, lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi đến làm gì a? Đồng thời lại cảm thấy kỳ quái, mấy cái kia phụ trách theo dõi ra hỏa thế mà không có về tới báo tin. Trác Mộc Phong cười nói: Nhìn không ra, ngươi lão già này vẫn rất cảnh giác, ta tới tự nhiên là vì ngươi. Cái này không chút khách khí lời nói, nhất thời làm Ngây Tam nguy hiểm địa hít mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn tại ẩn thôn nhiều năm như vậy, còn không người dám ngay mặt mắng hắn lão già. Tiểu tử này chán sống phải không? Lúc này, Ngây Tam tiếng hét lớn vậy đánh thức một cái khác gian phòng Ngây Đại Bằng, chuyện tốt bị đánh gãy. Hắn vội vàng mặc quần áo mà ra, đợi phát hiện là Trác Mộc Phong, không khỏi lửa giận sôi trào, chỉ vào Trác Mộc Phong mắng to: Cẩu tạp chủng, ngươi tìm đến chết mắng còn không hết hận. Ngây Đại Bằng càng ngày càng bảo, hai chân một điểm, thân như mũi tên nhọn phóng tới Trác Mộc Phong, một đôi thiết quyền không lưu tình chút nào địa hướng Trác Mộc Phong mặt đảo đi, mang theo hô hô cường kình phong âm thanh. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá quy củ nhân từ, Sớm biết như thế, ban ngày liền nên hạ nặng tay trước phế bỏ tiểu tử này. Dùng hết thủ đoạn tra tấn đối phương. Không lo lấy không được bí tịch. Hiện tại vậy sẽ không bị quấy rầy. Mắt nhìn thấy cái này chí mạng một quyền. Ngây tam thở ơ phế cá nhân mà thôi. Hắn căn bản vốn không cần hướng trong thôn bàn giao. Ngay tại quyền kình quẹt vào Trác Mộc Phong thân thể lúc. Đột nhiên phát ra xoẹt một tiếng. Quyền kình như là vải vóc bị xé nứt. Ngây đại bằng còn không có phản ứng kịp. Chỉ thấy đối diện Trác Mộc Phong cánh tay dài bao quát. Ngây đại bằng không nhận khống bị liên lụy đi qua. Hắn nắm đấm bị Trác Mộc Phong nắm chặt chính đợi tránh thoát, chợt thấy. Một cỗ đáng sợ kình đạo đánh tới ken ghét thanh âm bên trong. Quyền xương vỡ vụn. Còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cả cánh tay lại gặp nạn. Bị đối diện thiếu niên sát tinh mạnh mẽ bẻ gãy. Rõ ràng món sườn âm thanh tại trong đêm tối thê thảm dọa người. Ngây đại bằng đau đến mặt mũi dữ tợn. Thân thể ngưng lại giữa không trung công phu. Trác Mộc Phong một cước đá vào bầu ngực hắn. Nội lực tuôn ra mà tới. Phúc một tiếng. Huyết vụ từ sau lưng lộ ra. Hiện lên hình quạt khuyết tán. Xen lẫn gan khối vụn. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 416 liền là loại biện pháp này ác ngây đại bằng thê tiếng kêu thảm thiết ngăn ở cổ họng bên trong. Nguyên bản nên gào thét kêu to. Lại bởi vì cổ họng bị tức kình đâm xuyên. Sinh sinh biến thành trầm thấp kêu rên. Cảm giác kia tựa như nhóm lửa thuốc nổ kíp nổ bị cắt đứt. Mọi loại thống khổ hô không ra miệng. Hóa thành từng chuôi vô hình đao kiếm cắt chém ngây đại bằng cảm giác đau thần kinh. Đau đến hắn chán nổi gân xanh lồi. Sắp ngất đi. Tại cách này yên tĩnh ban đêm. Cách này rên lên một tiếng. Nghe đến người sợ mất mật lạch cạch chờ thân thể lật lăn trên mặt đất. Ngây đại bằng ngửa mặt mà nằm. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu ngực máu rán. Hầu quản bốc lên máu. Bất luận một loại nào thương thế đều đủ để chí mạng. Mà đối diện hung thủ lại tại trước mắt đối với hắn liền thi hai cái. Hết lần này tới lần khác sẽ không lập tức lấy tính mệnh của hắn. Muốn để hắn tại trong thống khổ chậm rãi chết đi. Ngây đại bằng thân thể bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà run rẩy không ngừng. Đứng tại cách đó không xa ngây tam. Lúc này sớm đã ngây ra như phỗng. Mặt mò bởi vì trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn mà kéo căng. Con mắt chừng đến thật to. Sắp bắn ra hốc mắt. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Mình thật cảnh thập nhị trọng cháu trai. Thế mà tiếp bất quá đối phương một chiêu. Càng nạp liệu hơn không đến. Đối phương gan dám ngay ở hắn mặt thống hạ sát thủ. Quả thực là không lưu tình chút nào ngây tam dần dần từ đứng máy cảm xúc bên trong khôi phục lại. Toàn thân câu chiến. Trong mắt bò đầy từng đảo tơ máu. Tràn ngập vô biên ngang ngược cùng sát cơ. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Thanh âm giống như là từ trong hàm răng đụng tới. Cầu tạp toái. Ngươi lại che giấu tu vi. Ta muốn đưa ngươi móc tim mổ phổi. Thiên đao vạn quả khắc sinh khí. Lão già. Ta lập tức để ngươi xuống dưới cùng ngươi cháu trai làm bạn. Không chừng kiếp sau còn có thể làm huyên để đâu. Trác Mộc Phong bẻ bẻ cổ cười tà nói. Sư ngây tam tựa như một đầu điên cuồng sư tử. Tóc trắng bay lên. Chân đạp đất mặt. Thân thể tương tự như đạn pháo vọt mạnh hướng Trác Mộc Phong há mồm hét lớn đồng thời. Song trưởng dốc hết toàn lực tật đập mà ra. Tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh hình thành một chương thiên la địa võng. Từ bốn phương tám hướng chụp vào Trác Mộc Phong. Không khí bị xé rách đến thất linh bát lạc. Trước một đạo trưởng ảnh bị sau một đạo trưởng ảnh thôi động. Nặng như thế trồng phía dưới. Khiến cho trưởng ảnh uy lực không ngừng bạo tăng. Nhưng lại lẫn nhau giao nhau. Chống giống tăng lên phạm vi công kích. Cái này rõ ràng là một bộ tứ tinh cấp bậc trưởng pháp. Với lại đã bị ngây tam tu luyện đến đại thành cấp độ đổi thành bình thường tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ. Sợ là thế nào chết cũng không biết. Đáng tiếc tối nay đối thủ là Trác Mộc Phong. Đứng tại chỗ bất động. Trác Mộc Phong tay nắm ngoại sư tử ấm. Hồn nhiên không để ý đánh tới đầy trời trưởng ảnh. Ngang nhiên chỉ hướng phía ngay phía trước đánh tới. ầm ầm uy vũ sư tử huyễn ảnh há mồm cắn nát mảng lớn trường ảnh. Tự thân cũng bị càng nhiều trường ảnh nuốt hết. Nhưng lại vui mừng không sợ. Thân thể mặc dù ảm đạm, vẫn lấy không thể ngăn cản chi thế tung hướng về phía trước. Tại chỗ quán xuyên thiên la địa võng. Hướng phía sau Ngây Tam đánh tới. Ngây Tam giật nảy cả mình. Cuống quýt lăng không biến chiêu. Về trưởng đánh ra. Chấn diệt sư tử huyễn ảnh đồng thời. Tự thân vậy cảm thấy hai tay tê dần. Đạp đạp rơi ở hậu phương mấy bước. Cùng lúc đó. Công kích chắc một phong tán loạn trưởng ảnh đã mất đi chương pháp. Tùy tiện bị hắn hộ thể chân hết dần diệt không còn. Ngươi võ công Ngây Tam con ngươi co vào. Giờ khắc này chấn kinh đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Một gương mặt mo vặn vẹo không ngừng đường đường tinh kiều cảnh tam trọng hắn. Một kích toàn lực thế mà bị đối phương đẩy lui. Rơi vào xuống phong. Cái này sao có thể không? Lão phu không tin. Tối nay nhất định phải chu diệt ngươi yêu nghiệt này. Ngây Tam đại hét lên điên cuồng. Âm thanh chấn bầu trời đêm. Công lực đề tụ đến cực hạn. Bành Trướng khí kình lấy hai tay làm môi giới. Hung mãnh đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Đồng thời thi triển tứ tinh thân pháp. Vần quanh Trác Mộc Phong không ngừng đánh ra. Yên tĩnh ban đêm, phát sinh dạng này động tĩnh đâu chỉ là một tiếng sét, nổ tỉnh rất ngủ nhiều người trong mộng. Đi trên đường Vân Hàn bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc địa quay đầu. Nếu như không nghe lầm. Thanh âm hẳn là đến từ ẩm thôn cao tầng chỗ ở khu vực. Phát sinh cái gì Vân Hàn đi được chậm chạp. Cho nên lúc này khoảng cách Ngây Tam sân nhỏ vừa vặn không phải rất xa. Lòng hiếu kỳ điều khiển. Vội vàng vận công bay vút đi. Cùng lúc đó. Ngây Tam sân nhỏ phụ gần một chút ẩm thôn cao thủ. Càng là nhao nhao bừng tỉnh. Từng cái cấp tốc mặc quần áo tử tế. Lao ra cửa sổ. Một chỗ nhô lên bên vách núi. Một tên áo trắng phần phật. Đẹp như thanh thủy phù dung nữ tử đang nhìn đỉnh đầu cung tháng. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt bỗng nhiên nghe được Ngây Tam bi phấn kinh sợ kêu to. Hơi sững sờ. Không thấy như thế nào động tác. Người đã như trăng hạ hằng nga tung bay lướt về phía bên ngoài. Trong viện. Ngây Tam cắn nát cương nha. Nâng lên suốt đời công lực. Người tại Trác Mộc Phong bốn phía chợt tiến chợt lui. Trưởng kình thì lúc hư lúc thực. Lúc nhanh lúc chậm nội lực của hắn không bằng Trác Mộc Phong. Nhưng nhìn ra Trác Mộc Phong quyền cước tạo nghệ kém xa mình. Cho nên dự định dùng võ học ưu thế chậm rãi chiếm cứ chủ động. Đáy lòng của hắn còn có một cái ý niệm trong đầu. Kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo tới những người khác chạy đến. Đến lúc đó không cần chính mình ra tay. Trác Mộc Phong vậy chắp cánh khó thoát khóe miệng nổi lên âm trầm dáng tươi cười. Ngây Tam công kích càng dữ dội hơn khó lường. Tuyệt không cùng Trác Mộc Phong chính diện va chạm. Lão già, ngươi nghĩ sai. Trác Mộc Phong há có thể không biết đối phương ý nghĩ, hắn vô ý tiếp tục dây dưa tiếp. Vừa dứt lời. Trác Mộc Phong ngừng tại chỗ thân thể động. Một cách lấp lóe. Xuất hiện ở bên phải bên cạnh. Tránh đi Ngây Tam đại bộ phận công kích nửa người trên có chút nghiêng về phía sau. Hai chân hướng phải đạp đất. Lại lói lên. Chấm dứt rất nhanh xuyên qua Ngây Tam khí kình lưới. Ngây Tam kinh hoàng lui lại. Song trưởng hướng bên trong vừa thu lại. Đánh ra trưởng ảnh lại bị hắn khiên động ở chung quanh. Đánh cái hồi mã thương bất quá Trác Mộc Phong phản ứng càng nhanh. Bỗng nhiên tránh cách đến ba trưởng bên ngoài. Sau một khắc. Lại tại Ngây Tam chung quanh hình thành ba đảo huyễn ảnh. Chính là cửa vượt đại Na-di. Tại tu vi tăng lên về sau. Môn này cẩn thân khinh công uy lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Ngây Tam bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt. Không biết nên công hay là nên thủ. Trác Mộc Phong thay hắn làm ra lựa chọn. Một cái ngoại sư tử ấm oanh ra. Cạch Ngây Tam né tránh không kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả đầy trời trưởng kình đều bị đánh nát một trận lút bút xương vỡ âm thanh bên trong. Ngây Tam hai tay tựa như bánh quai trèo vặn vẹo. Hai tay càng là máu thịt me bét. Lộ ra bạch cốt âm u. Thân thể bay tứ tung đụng ngã lăn bên trái hàng rào tường. Ngây Tam trong miệng phát ra không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Một màn này vừa lúc bị nghe hỏi chạy đến một chút ẩn thôn trưởng lão trông thấy. Lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm gặp Trác Mộc Phong phóng tới ngây tam. Chuẩn bị xuống sát thủ. Phía trước nhất hai tên trưởng lão hét lớn một tiếng dừng tay. Một người huy kiếm đánh chém. Một người quét côn dẫn bổ. Hai người thực lực rõ ràng không kém gì ngây tam. Thậm chí còn muốn càng mạnh một đường. Từ tả hữu giáp công Trác Mộc Phong. Không cho hắn tiếp tục tiến lên cơ hội. Nhưng mà Trác Mộc Phong thân không ngừng lại. Còn không thèm chú ý tại hai đạo kinh người công kích. Nhị lão cùng nhau thầm hừ. Không nghĩ tới sau một khắc. Trác Mộc Phong tựa như U Linh bình thường. Lăng không mượn lực. Liên tục hoành tránh 6 lần. Lách qua hai đạo công kích. Hắn bóng dáng xuất hiện tại lung la lung lay đứng lên ngây tam trên không. Ánh mắt băng lãnh. Một chưởng ngang nhiên đánh ra. Dừng tay đừng giết dừng tay từng đạo tiếng hét lớn kinh triệt trời cao. Lại không cách nào lệnh thiếu niên động tác có chút chần chờ. Phanh bá liệt trưởng kình trực tiếp đem ngây tam xương ngực đánh cho lõm ba tấc có thừa. Bạch cốt đâm vào trái tim. Vậy xuyên thủng làn da. Máu tươi không cần tiền giống như địa tung tóe vậy mà ra. Ngây tam trên mặt hoảng sợ biểu lộ dừng lại hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mình đường đường ẩn thôn trưởng lão. Sẽ chết tại một cách vừa tới một thiên ngoại giới trong tay thiếu niên trùng hợp là. Vân Hàn vậy chạy tới nơi này. Đem Trác Mộc Phong trưởng đánh chết ngây tam hình tượng thấy rành mạch vị này khôi ngô đại hán trực tiếp liền choáng váng. Đứng tại chỗ. Miệng mở lớn. Con mắt trừng lớn như chuông đồng. Hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Chân khí cảnh thập trọng Lục Tuấn Thiên. Đánh chết tinh kiều cảnh tam trọng ngây tam mở cái gì nói đùa Vân Hàn lập tức minh bạch. Trác Mộc Phong che giấu mình tu vi nhưng đối phương niên kỷ không đủ 20 tuổi. Đến cùng là tu luyện thế nào tiểu tử. Ngươi tìm chết xếp trước đó ngăn cản Trác Mộc Phong hai vị trưởng lão. Khí phấn điền ung. Đã chấn kinh lại cảm thấy mất đi mặt mũi. Hai chân trên mặt đất điểm nhẹ. Lập tức từ hai bên trái phải công hướng Trác Mộc Phong. Một cái rũ ra mấy chục đạo sắc bén kiếm hoa. Biên ra kiếm khí chi võng một cái khí kình ngưng hợp. Vung vẩy ra một đạo ba trượng côn ảnh. Quét ngang trên trời và dưới đất. Hung hãn tuyệt luôn. Lúc này chính là Trác Mộc Phong phát chiêu về sau, lực. Mới chưa sinh, phía sau lưng không môn mở rộng, kiếm khí cùng côn ảnh cùng nhau tập đến. Vân Hàn bị bừng tỉnh. Đang muốn kêu to nhắc nhở. Đã thấy Trác Mộc Phong giống như là phía sau lưng mọc mắt. Lúc này chớp liên tục 9 lần. Lấy làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ xông ra trùng vây. Tại nội lực tăng cường về sau. Ngày xưa chỉ có thể thi triển 6 tránh cửu vượt đại Nazi. Rốt cuộc đạt đến 9 tránh. Đó là cảnh giới viên mãn. Tên kia sử dụng kiếm trưởng lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thần bí thiếu niên đã đi tới trước người hắn. Mang theo kim mang dương cương một quyền đánh tới. Không kịp huy kiếm. Liên tục không ngừng một quyền đánh ra. Kết quả có thể nghĩ. Người trưởng lão này cánh tay phúng huyết. Đau đến mặt mo dữ tợn. Một cái tay khác cũng bị cưỡng ép bẻ gãy. Trường kiếm rơi vào trong tay thiếu niên may mắn cách đó không xa côn ảnh kịp thời đánh tới. Nếu không người trưởng lão này nguy hiểm tính mạng rồi. Lăn một kiếm nơi tay. Trác Mộc Phong cao giọng dài cười. Nhìn cũng không nhìn. Một kiếm hướng về sau vung ra. Bá đạo tuyệt luôn thần kiếm quyết kiếm khí lần đầu lấy tinh kiều cảnh tu vi phát ra. Ngưng tụ thành một đạo hơn một trượng kiếm khí màu trắng. Kiếm khí sau kéo lấy mông lung quang vĩ. Phát ra suy suy chói tai tiếng vang. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kiếm khí xuyên qua côn ảnh. Tên kia dùng côn trưởng lão hoàng sợ trợn mắt. Không chút nghĩ ngợi địa đổi công làm thủ. Liền tránh cũng không kịp. Phanh một ngụm máu cuồng phún. Dùng côn trưởng lão như người rơm bay ra mấy chục mét mơ. Lão đảo ngã xuống đất mà cho đến lúc này. Giữa không trung côn ảnh mới một phân thành hai. Bị kiếm khí rào diệt. Hai chiêu. Trác Mộc Phong trọng thương hai vị tinh kiều cảnh tam trọng ẩn thôn trưởng lão. Không cần tốn nhiều sức. Chấn kinh bốn phía đuổi tới tất cả mọi người. Phàm là ẩn thôn trưởng lão ai cũng sắc mặt khó coi. Cần biết tinh kiều cảnh tổng cộng có ngũ trọng. Mà tại ẩn thôn, tứ trọng cao thủ chỉ có 6 người. Ngũ trọng chỉ có 3 người. Còn lại mạnh nhất chính là tam trọng cao thủ. Ngây tam cũng tốt. Trọng thương hai vị trưởng lão cũng được. Đều là ẩn thôn bài danh trước 20 cao thủ. Kết quả là như thế bị một cách không biết lai lịch thiếu niên đánh chết đánh cho tàn phế đám người thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chắc Mục Phong tuổi còn trẻ. Nội lực sao hội mạnh như thế hắn. Hắn võ công Vân Hàn đã không biết nói cái gì cho phải. Đầu óc ong ong địa loạn hưởng nhớ lại ban ngày lúc Chắc Mục Phong nói qua. Mình có biện pháp giải quyết ngay tam sự tình. Hắn còn tưởng rằng đối phương có cái gì diệu kế. Hóa ra liền là loại biện pháp này. Trực tiếp giết khó trách muốn thanh mình lừa gạt đi. Còn dạo phố. Đi dạo cây sắm A Thiếu Hiệp mời khai ăn 43 chương 417 không cẩn thận dùng sức quá mạnh Chắc Mục Phong phát giác được người càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó không cách nào phá vây liền nguy rồi dù sao mắt đã đạt tới. Lúc này không còn lưu lại. Hướng ra ngoài đánh tới. Tiểu tử chạy đâu giết người liền muốn chạy. Nào có tốt như vậy sự tình mặc dù bị Trác Mục Phong võ công chấn nhiếp. Nhưng cách gọi là người đông thế mạnh. Ở đây ẩn thôn trưởng lão không có khả năng ngồi nhìn Trác Mục Phong rời đi. Lúc này nói một tiếng. Trọn vẹn 20 mấy người liên thủ công hướng Trác Mục Phong cách này còn không chỉ. Nơi xa có liên miên tiếng xé gió vang lên. Từ khí thế phân tích. Tất nhiên cũng là ẩn thôn hảo thủ không thể nghi ngờ. Kẻ ngăn ta chết. Không phải do dự thời điểm. Chắc Mục Phong lấy thần kiếm quyết mở đường. Kiếm khí màu trắng tung hoành ở giữa. Coi là thật cuồng bạo vô cùng. Hai tên tinh kiều cảnh tam trọng lão giả bị chấn động đến cánh tay run lên. Hoàng sợ thất sắc. Mà tinh kiều cảnh nhị trọng. Thậm chí nhất trọng trưởng lão chỉ là bị dư ba đụng phải. Liền cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ. Một đối một. Bọn hắn sợ là sẽ bị chém thành hai khúc. Yêu nhiệt lưu lại một tiếng như sấm rền hét lớn vang lên. Lại là một tên tinh kiều cảnh tứ trọng trưởng lão chạy tới bởi vì khoảng cách khá xa. Hắn tới hơi chậm. Nhìn thấy giữa sân tình hình. Tức xùi bọt mép. Không chút nghĩ ngợi địa một quyền đảo hướng Trác Mục Phong. Thế như bài sơn đảo hải. Sóng lớn vỗ bờ. Chỉ gặp màu đen nhánh to lớn quả đấm to cuốn lên hắc vụ. Tại bóng đêm yểm hộ hạ đánh thẳng Trác Mục Phong. Ù ù phá tiếng gió. Lệnh bốn phía không ít người khí huyết cuồn cuộn. Khó có thể tưởng tượng một quyền này lực lượng. Trác Mục Phong mặt không đổi sắc. Vừa rồi hắn sở dĩ không có sử dụng tuyệt kỹ. Chính là phát giác được đối phương tiếp cận. Sợ làm cho đối phương cảnh giác lúc này không do dự nữa. Hai tay cầm kiếm. Như chậm thực nhanh địa một kiếm nghiêng bổ về phía trước. Sáng chói ánh kiếm năm màu. Nở rộ tại cách này tỷ thế thôn nhỏ. Chiếu sáng bát phương. Tầng tầng ba động lực lượng tại trong kiếm quang phun trào. Đó là quyển phong bảo kỳ dị vận lực phương thức. Khiến cho một kiếm này phong mang đại thịnh. Bàng thoáng như động đất bình thường tiếng vang bên trong. Trời cao kịch liệt rung động. Khí kình sôi lấy tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đem tất cả hàng rào xoắn nát. Nhấc lên đầy đất khói bụi. Không hổ là tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ. Đã đả thông hai mạch nhâm đúc. Công lực mạnh không gì sánh kịp. Ánh kiếm năm màu bị chấn nát. Bất quá màu đen quyền kình vậy tổn hao bảy thành có thừa. Kỳ thật từ khi ly hỏa huyền băng chân khí đạt tới viên mãn về sau. Chắc một phong chân thực nội lực. Đủ để đưa thân địa linh bảng trước 10 cấp khác. Thắng qua rất nhiều tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng trở ngại hắn tu vi. Một thân nội lực căn bản là không có cách phát huy toàn bộ. Không cách nào giống tinh kiều cảnh cao giai võ giả bình thường. Thông qua càng nhiều chính kinh tổ hợp thông đạo chuyển vận. Mặc dù ở chính diện so đấu xa sút ở dưới phong. Bất quá cùng một thời gian. Chỉ thấy một cỗ hơi mờ nội lực bóc ra kiếm quang. Hình thành đỏ trắng nhị sắc. Quấn qua màu đen quyền kình. Lại lần nữa tụ hợp. Đánh út về phía tên kia lão giả mặt đen. Ly huyền chân khí ly thể tiếng kinh dị bên trong. Lão giả mặt đen nhướng mày. phất tay đánh rách tả tơi đồng dạng tiêu hao không ít ly huyền chân khí. Trông thấy một màn này Trác Mộc Phong nói không kinh hãi là giả, hắn đem hết toàn lực một kích, đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Như vậy lưu lại vậy nhất định là tìm chết. Đừng tưởng rằng chỉ có nội lực của hắn sinh sôi không ngừng. Hắn nhìn ra được, lão giả mặt đen nội lực đồng dạng rất đục dày. Tăng thêm bốn phía bầy địch vây quanh, đánh đến cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là hắn. Trác Mộc Phong nhưng lại không biết, lão giả mặt đen cùng bốn phía ẩn thôn đám người, giờ khắc này trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Trận chiến này kết quả dù là lan truyền đến Đông Chu Võ Lâm, đồng dạng hội dẫn phát điên cuồng. Tinh kiều cảnh nhất trọng đối kháng chính diện tinh kiều cảnh tứ trọng mà không bại. Trong giang hồ bao nhiêu năm không có dạng này chiến tích, nhanh ngăn lại tiểu tử này. Gặp Trác Mộc Phong hướng một bên khác phá vây, mà cái khác tinh kiều cảnh tứ trọng trưởng lão đang tại chạy đến. Mặt đen trưởng lão dư thái tức giận gào to, truy tại Trác Mộc Phong hậu phương. Những tinh kiều đó cảnh tứ trọng phía dưới trưởng lão nâng lên tinh thần chặn đường, đối mặt tung hoành chém tới ngũ sắc kiếm khí, cùng nhau dùng hết toàn lực, cuối cùng đánh tan ngũ sắc kiếm khí, phản sát hướng Trác Mộc Phong. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, Trác Mộc Phong đã như u linh lấp lóe mà tới. Một tên tinh kiều cảnh nhị trọng dù xui xẻo vừa vặn khoảng cách Trác Mộc Phong không xa, bị hắn tiện tay một trưởng vỗ ra, sợ đến cuống quýt dùng đao ngăn cản. Kết quả trưởng kình thấu qua thân đao tràn vào, hắn không chống chịu được, hoa địa miệng phun máu tươi, rơi xuống đất lăn lộn. Lỗ hồng mở ra, Trác Mộc Phong dùng hết toàn lực, ngạo khiếu xông ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một đạo cực nhanh màu trắng bóng dáng chớp mắt liền tới, tốc độ nhanh đến vượt qua đám người dự kiến, vậy bao quát Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong một trận dùng mình, không chút nghĩ ngợi thi triển quyền phong bảo, chém ra một đạo ánh kiếm năm màu, đồng thời cưỡng để chân khí, ý đồ rẽ ngoặt quấn qua. Nhưng đối phương trưởng kình nhìn như liên tục bất lực, kỳ thực tối đào mãnh liệt, ngũ sắc kiếm khí vừa mới bị bao phủ, lập tức sụp đổ, liền một lát đều không kiên trì nổi. Trưởng kình càng có thừa lực vọt tới, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm vô hình lực hút lôi kéo ở Trác Mộc Phong, lệnh tốc độ của hắn sụt giảm. Mà thẳng đến lúc này, màu trắng bóng dáng hậu phương mới vang lên phá không mà đến hô hô âm thanh. Đây là người nào? Trác Mộc Phong sợ đến tê cả da đầu, tên này làm sao đều không ngờ được, ẩn thôn thế mà còn có dạng này cao thủ. Có vẻ như liền lão mạnh đều không cường đại như vậy a, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nội lực, tại đối phương dưới song trưng liền một điểm bọt nước đều lật không nổi đến. Trong nháy mắt, hoảng sợ, bàng hoàng, lo nghĩ các loại cảm xúc tránh qua. Trác Mộc Phong ngửi thấy một trận thấm vào ruột gan mùi thơm, chỉ cảm thấy bả vai bị một cái mềm mại tiêm tay đè chặt, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tay chủ nhân đem hắn mang tới trên mặt đất. Từ đối phương xuất hiện đến bị chế phục, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ mới qua ngắn phút chốc. Trác thiếu hiệp lòng như cho nguội, cảm thấy mình chủ quan, chờ đợi hắn chỉ sợ chính là toàn bộ ẩm thôn tàn khốc nhất trả thù. Hắn gấp đến độ suất mồ hôi chán, mặc dù trong lòng bối rối, lại ép buộc mình tỉnh táo, đầu óc phi tốc vận chuyển, muốn tìm được một đầu mạng sống biện pháp. Là Bạch cô nương, ha ha, Bạch cô nương quả nhiên lợi hại, tùy tiện liền bắt được cái này tiểu mưu tặc. Đông đảo ẩm thôn trưởng lão cũng vì một màn này mà kinh ngu ngơ trọn vẹn một lát. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là vị này Bạch cô nương võ công không kém cỏi thôn trưởng, nhưng từ vừa rồi tình hình đến xem, ở đâu là không kém cỏi thôn trưởng, rõ ràng còn tại thôn trưởng phía trên. Khó có thể tưởng tượng còn trẻ như vậy nữ nhân là như thế nào luyện được cao thâm như vậy võ công. May mắn đối phương tính cách hồn nhiên vô hại, còn giúp bọn hắn bắt được Trác Mộc Phong, nếu không đối ẩn thôn đâu chỉ là cái to lớn uy hiếp. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta ẩn thôn trưởng lão, còn trọng thương ta ẩn thôn nhiều người, lão phu chặt ngươi. Mặt đen trưởng lão dư thái nổi giận đùng đùng địa đánh tới, chớp nhoáng Trác Mộc Phong từ nó trong mắt thấy được thâm tàng sát cơ, trong lòng nhảy một cái, hét lớn, dừng tay nhưng là không dùng. Dư Thái vươn tay, mang theo nội lực bắt lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn lấy Trác Mộc Phong đối phó ẩm thôn dài biện pháp cũ bẻ gãy Trác Mộc Phong cánh tay. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong đầu óc là trống không. Hắn coi là cái tay này phế định, cho đến Dư Thái đột nhiên bị người đập đến lui lại hai bước, cánh tay trượt xuống. Hắn đều không có phản ứng kịp, tư duy có một lát dừng lại. Các loại phát hiện cánh tay vẫn còn bình yên vô sự về sau, Vô Tận nghĩ mà sợ xông lên đầu. Trác đại quan nhân phía sau lưng đều ướt. Bạch cô nương vì sao cản trở lão phu? Dư Thái nhìn về phía Trác Mộc Phong hậu phương, thanh âm bên trong mang theo nộ khí. Sau đó Trác Mộc Phong liền nghe đến một trận cực kỳ mềm mại thanh âm. Sự tình còn không có biết rõ ràng, Dư trưởng lão làm gì hạ này nặng tay? Thanh âm này lệnh Trác Mộc Phong có chút sợ run. Thiên hạ đại bộ phận nữ nhân tiếng nói đều thường thường không có gì lạ, cho nên một khi đụng phải âm thanh thiên nhiên giọng nữ, hắn ấn tượng đều hồi rất sâu sắc. Vu Viện Viện thanh âm tính là một loại, nhưng lại hướng mềm mại từ tính. Miêu Khuyên Thành cũng coi như, nhưng thiếu đi một chút mềm mại, nhiều một chút trang nhã. Lăng Lạc Ương lại cùng trước cả hai khác biệt, mang theo một chút lành lạnh. Mà lúc này vang lên bên tai thanh âm, lại so kể trên ba cách đều muốn mềm mại ngọt ngào. Nghe âm biết người, chủ nhân hẳn là cách tâm tính thiện lương nữ tử. Nhưng trọng yếu nhất là Trác Mộc Phong vững tin nghe qua thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Thời khắc sinh tử, tên này đầu óc so bất cứ lúc nào đều xoay chuyển nhanh, đủ loại xuất hiện ở trước mắt tránh qua. Hắn mãnh liệt địa nghĩ đến cái gì? Bạch cô nương, chớ có lòng dạ đàn bà, sự tình đã rất rõ ràng. Cái này tiểu tạp mao lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết ngây tam ông cháu, đều xem trọng thương nhiều tên trưởng lão. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy mới đem hắn giao cho ta các loại. Dư Thái nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, hung dữ nói. Các trưởng lão khác vậy lên tiếng phụ họa, giọng nói kia bên trong lạnh lẽo, lệnh quanh mình nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Lúc này, càng nhiều ẩm thôn trưởng lão cũng tới. Từ bên cạnh miệng người bên trong nghe xong sự tình trải qua về sau, từng cái mặt hiện vẻ giận dữ, hận không thể đem Trác Mộc Phong rút gân lột ra. Bạch cô nương nhíu lại đôi mi thanh tú, một mặt khó xử. Nàng trời sinh tính nhân từ, không muốn có người bởi vì nàng mà gặp thiếu niên là bị nàng chặn đứng. Như giao cho bọn này trưởng lão, sợ là hạ tràng khó liệu. Nhưng các trưởng lão ngôn từ chuẩn xác, chứng minh thiếu niên xác thực giết người. Nàng thật là có chút đâm lao phải theo lao. Đang lúc nàng do dự lúc, phía trước đưa lưng về phía nàng thiếu niên bỗng nhiên hô to. Áo trắng tỉ tỉ, là ngươi sao? Ta là tiểu đệ Lục Tuấn Thiên a, ngươi còn nhớ ta không? Áo trắng tỉ tỉ ngẩn người, tò mò đi đến thiếu niên trước mặt, xem xét lập tức ngây người. Lần kia tại Đào Hoa Trấn kinh lị, đối áo trắng tỉ tỉ tới nói thập phần đặc biệt, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Thấy một lần Trác Mộc Phong mặt, nàng lập tức nhớ tới, cái này thiếu niên chính là từ Vưu Túy Linh trong tay cứu mình Lục Tuấn Thiên. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Áo trắng tỉ tỉ, từ lần trước từ biệt, tiểu đệ muốn nhớ ngươi thật đắng a. Về sau từng trong giang hồ nhiều phiên hướng người nghe ngóng ngươi phương tung, nhưng đều không thu hoạch được gì. Ta nghĩ xong, nhưng là trời cao đáng thương tiểu đệ, lại để tiểu đệ tại cái này núi hoang vùng đất hoang cùng tỉ tỉ ngươi trùng phùng. Tiểu đệ thật thật vui vẻ. Trác Mộc Phong một mặt kích động xem lấy áo trắng tỉ tỉ, ha ha cười to, cuối cùng đều vui đến phát khóc. Áo trắng tỉ tỉ chưa từng nghe qua như thế ngay thẳng lớn mật lời nói, gần như tỏ tình, lập tức thẹn đến gương mặt xinh đẹp thông hồng, liền vội vàng nói, Lục công tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tên này liền chỉ vào áo trắng tỉ tỉ mạng sống đâu. Trong lòng cuồng hô liếu ám hoa minh hữu nhất thôn, đàn sói vây quanh phía dưới, đâu chịu thả qua cái này căn tráng kiện đùi. Lập tức đồng tình nói, ta không có hồ ngôn loạn ngữ, Mời tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn trời bên trên mặt trăng. Mặt trăng đủ để đại biểu tâm ta, đêm đó ngươi đưa tay cứu viện. Ngươi ôn nhu ôm. Ngươi yên nhiên một cười. Đến nay lệnh tiểu để sống ở trong mê say. Dạy ta tưởng niệm cho tới bây giờ. Một khắc đều không thể quên, tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không biết. Cách này vài ngày tiểu đệ là như thế nào độ qua ngươi. Ngươi nhanh im miệng, áo trắng tỉ tỉ bị hắn nói đến tim đập rộn lên. Mặt đỏ tới mang tai. Dĩ nhiên không phải bởi vì kích động. Mà là e lệ ngay trước nhiều như vậy già trẻ lớn bé. Nam nam nữ nữ mặt. Bị một người thiếu niên nói ra như thế trần trụi tỏ tình lời tâm tình. Lấy áo trắng tỉ tỉ mỏng ra mặt. Chỗ nào chịu được đừng nói nàng. Cho dù là một chút trải qua chiến trận nữ nhân đều chưa hẳn thừa nhận được cái thế giới này lễ giáo đại phòng thập phần nghiêm trọng. Cũng không có như thế sinh động lời tâm tình. Chắc đại quan nhân cầu sinh dục bạo dạp, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 418 trượt không trượt thu tỷ tỷ không tin tiểu để sao nghe được áo trắng tỷ tỷ quát lớn. Chắc thiếu hiệp một mặt thập phần sốt ruột. Ủy khuất bộ dáng nói chung. Vẻ mặt này đều hồi xuất hiện tại bị ném bỏ trên mặt thiếu nữ nhìn thấy một màn này. Đám người đều có loại ngày chó cảm giác. Một tên trưởng lão mắng to. Vô sỉ tiểu tặc. Ngươi đừng muốn lợi dụng bạch cô nương đồng tình tâm đến lừa dối quá quan. Lão phu nói cho ngươi. Tối nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết. Vậy sợ áo trắng tỉ tỉ thật sẽ mềm lòng. Người trưởng lão này thừa dịp áo trắng tỉ tỉ không chú ý. Một cái vội sông. Cương mãnh nội lực nội hàm trong tay tâm. Lúc này hướng Trác Mộc Phong đan điền vỗ tới. Một trưởng này nếu là đập thực Trác Mộc Phong bất tử vậy lại biến thành phế nhân. Lão cầu Trác Mộc Phong vừa vội lại giật mình. Nhưng cầu cứu kém xa đối phương động tác nhanh. Hắn đan điền đã cảm giác được một cỗ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh tới. Mắt thấy là phải rơi xuống. Đột nhiên ở giữa. Cố này lệnh Trác Mộc Phong hoảng sợ, lực lượng như mây khói tán đi. Hóa thành gió nhẹ chầm chậm, Trác Mộc Phong toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc. Bị dọa ra một thân mồ hôi. Phát hiện lại là áo trắng tỉ tỉ phất tay cứu mình. Tên này lập tức kêu lên. Tỉ tỉ. Bọn hắn không có hảo ý oan uổng ta. Muốn giết ta, nếu như tiểu đệ thật chắc chắn phải chết. Như vậy thì mời tỷ tỷ động thủ đi. Có thể chết ở tỷ tỷ trong tay. Tiểu đệ đời này không tiếc vậy, hắn một mặt bi thương bất đắc dĩ biểu lộ. Nói cho hết lời. Lại một trận đau thương cười to. Thân hãm bầy địch bên trong. Khiến người ta cảm thấy hắn là như thế cô độc cùng đáng thương. Áo trắng tỷ tỷ vốn là tiến thối lưỡng nan. Lại xem xét đốt đốt bức bách đám người. Cùng nhắm mắt đợi chết Trác Mộc Phong tạo thành so sánh rõ ràng. Thiên Bình lập tức liền khuyên hướng kẻ yếu. Trác Mộc Phong thấy thế. Trong lòng biết biểu diễn đã có hiệu quả. Đang định tiếp tục bán thảm. Ai ngờ từ hai bên trái phải. Lại có hai đạo cực kỳ ẩn nấp khí kình đánh tới. Điểm công hắn yếu hại huyệt vị. Hiện trường nhiều người như vậy. Hắn căn bản vốn không biết hung thủ là ai. Tăng thêm hai người xuất thủ cực kỳ cẩn thận. Lại có bóng đêm yểm hộ. Khi khí kình tới người lúc. Trác Mộc Phong thầm kêu xong đời. Không qua tất cả người đều đánh giá thấp áo trắng tỉ tỉ. Võ công của nàng cao bao nhiêu. Sợ là liền chính nàng đều không rõ ràng. Liền tại khí kình sắp hủy đi Trác Mộc Phong lúc. Áo trắng tỉ tỉ lạnh hừ một tiếng. Đầu ngón tay phất một cái. Hai cố hình khí thế mà kỳ dị địa vòng vo một cách đầu. Xuôi theo đường cũ lấy càng nhanh tốc độ đánh úp về phía ra chiêu người. Hai vị kia trưởng lão hiển nhiên nghĩ không ra còn có loại sự tình này. Đợi đến kịp phản ứng lại đã quá muộn. Nhao nhao kinh hô một tiếng. Thôi động công lực đón lấy khí kình. Phúc phúc hai tiếng, bọn hắn khí tường trực tiếp bị xuyên thủng, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua khí kình trọng thương mình. Thời khắc mấu chốt. Áo trắng tỉ tỉ lòng có không đành lòng. Vung tay lên. Cách xa nhau mấy trượng, hai cỗ hình khí tiêu tán thành vô hình. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cứu được nhị lão. Này vừa đến vừa đi. sợ đến mọi người tại đây không không hít một hơi lãnh khí, cái kia chút đánh lấy mưu ma trước ruộng người. Vậy tạm thời không còn dám đối Trác Mộc Phong động thủ. Ngay cả Dư Thái đều một mặt kiêng kỵ, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Mọi người cố nhiên có thể cùng tiến lên, nhưng lại đoán không được Áo Trắng tỉ tỉ ranh giới cuối cùng. Vạn nhất thật chọc giận đối phương làm sao bây giờ? Tại ẩn thôn trong mắt mọi người, Trác Mộc Phong không thể nghi ngờ là địch nhân. Áo Trắng tỉ tỉ cản lại địch nhân, nhưng hôm nay lại bảo hộ địch nhân. Lệnh không khí chung quanh trở nên cổ quái cùng trầm thấp. Mới công kích Trác Mộc Phong đan điền vị trưởng lão kia nhìn xem Áo Trắng tỉ tỉ, đột nhiên cười to nói: Bạch cô nương, cái này tiểu tạp mao mưu toan lấy lui làm tiến, hắn đã một lòng muốn chết, không bằng ngươi liền thành toàn hắn a. Hắn sát thương nhiều người như vậy, chết chưa hết tội a. Không sai, mau giết tiểu tử này Bạch cô nương, không thể nhân từ nương tay. Hải ẩm thôn không ít người đi theo kêu to lên, đều biết Bạch cô nương tính cách yếu đuối, cho nên ban đầu sau khi hết khiếp sợ, cảm xúc rất nhanh đều khôi phục lại, không lại sợ hãi. Nếu là thay cái cùng Bạch cô nương giống nhau võ tông, nhưng tính cách tàn nhẫn người thử một chút, đoán chừng những người này liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Bạch cô nương cắn môi đỏ, một mặt khó xử, đột nhiên nghĩ đến Trác Mộc Phong lời nói, ngược lại nhìn chăm chú hắn. Ngươi mới vừa nói ở đây trưởng lão oan uổng ngươi, hẳn là còn có ẩn tình. Không thành, nhanh như thực nói tới. Nữ nhân này có thể sống đến bây giờ, còn thật là không dễ dàng a. Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu. Bất quá việc quan hệ tính mệnh, hắn cũng không hồi do dự, hít mũi một cái, một mặt sầu thảm nói: Tỷ tỷ minh giám, bọn hắn chỉ thấy ta giết ngây tam ông cháu, lại không hỏi nguyên do chuyện, không phải oan uổng là cái gì? Vẫn là tên kia giật dây Áo Trắng tỷ tỷ đồng thủ trưởng lão cười lạnh nói: Ngươi giết người chính là sự thật, lại nhiều lý do đều không thể triệt tiêu tội qua hắn a. Cái này lão cầu ai vậy, còn bắt lấy lão tử không thả. Trác Mộc Phong mảnh quan sát kỹ, đột nhiên phát hiện cái này lão cẩu cùng ngây tam còn giống nhau đến mấy phần. Nhãn châu xoay động, gào to nói: Lão già, ngươi khắp nơi nói xấu ta, sẽ không phải là ngây tam huyên để a? Muốn công báo tư thù cứ việc nói thẳng, hướng về phía ta đến, hắn thật đúng là được đúng. Lão cẩu tên là ngây nhị, chính là ngây gia ba huyên để bên trong cận tồn một vị. Mắt thấy đệ bị giết, đã sớm thanh Trác Mộc Phong hận đến thực chất bên trong. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, ngây nhị tức giận đến nổi trận lôi đình, thật muốn đồng thủ giết người. Bất quá nhìn thấy phía trước Áo Trắng tỉ tỉ, đành phải nhìn xuống xúc động, quát lên: Tiểu tạp mao, ngươi đừng muốn miệng lưới bén ngọn. Tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta làm sao oan uổng ngươi? Ngây tam dù sao cũng là ẩn thôn trưởng lão, Trác Mộc Phong giết người là sự thật, ngây nhị tin tưởng. Không quản Trác Mộc Phong nói ra cái gì, chỉ cần hắn thêm chút châm ngòi, nhất định có thể để tiểu tử này hết đường chối cãi. Đến lúc đó Bạch cô nương vậy không có lý do gì lại ngăn đón. Há không biết cái này chính giữa Trác Mộc Phong ý muốn. Tên này há mồm liền ra: Tại hạ Lục Tuấn Thiên, hôm qua vừa mới vào thôn, trải qua Vân Hàn Vân Huyên dẫn tiến, đến đây ngây tam nhà đăng ký tạo sách Lục Mỗ, nghĩ đến mới tới quý địa, về sau còn muốn dựa vào mọi người trông nom, liền chủ động đưa ra nộp lên tuyệt học gia truyền cho ẩn thôn. Ai ngờ cách này ngây tam, thế mà không chịu vì ta dẫn kiến chư vị, nhất định phải ta đem bí tịch giao cho hắn. Lục Mỗ mặc dù sơ suất giang hồ, nhưng cũng biết lòng người khó lường, vạn nhất bị hắn độc chiếm làm sao bây giờ? Đành phải cử không lên giao, kết quả hắn liền đối ta thống hạ sát thủ, rơi vào đường cùng. Lục Mỗ đành phải liều chết phản kháng. Ngây nhị nghe được dựng râu trừng mắt, chỉ vào Trác Mộc Phong giận dữ nói: Một phái hồ ngôn. Trác Mộc Phong ha ha cười to: Đúng sai, tự có công đạo, trong lòng vô tư thiên địa rộng. Lục Mỗ tuyệt không nửa câu hư giả, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngây tam là cái gì cá tính. Kỳ thật mọi người đều rõ rõ ràng ràng. Chắc Mục Phong nói có khả năng hay không? Hoàn toàn có. Chỉ là đám người vậy không phải người ngu. Ngươi chắc Mục Phong có thể hào phóng như vậy. Vừa đến đã chủ động giao ra tuyệt học gia truyền, dư thái nhích miệng lên. Tiểu tử. Bây giờ ngay tam ông cháu đều đã bị ngươi giết chết. Sự tình như thế nào? Còn không phải từ ngươi há miệng định đoạt. Chắc Mục Phong. Ta có nhân chứng. Lúc ấy ngây tam ông cháu bức bách tại ta. Không tiếc đem ta trao huyền cho cấp dưới nghĩa xá. Vân Hàn Vân đại ca một mực tại trận. Dư Thái lập tức nói, người tới Thanh Vân Hàn gọi tới. Tự có mấy tên thanh niên lính mệnh mà đi. Bất quá còn không lên đường chuyển động thân thể. Đám người bên trong liền đi ra một vị khôi ngô tráng hán. Không phải Vân Hàn là ai? Hắn chủ động chắp tay nói. Gặp qua chư vị trưởng lão. Nghe được động tính chạy đến người càng ngày càng nhiều. Đám người vậy không kỳ quái hắn vì sao ở đây. Dư Thái hỏi. Lục Tuấn Thiên nói. Là thật hay không? Vân Hàn ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch. Sợ cũng sẽ tin chắc một phong lý do thoái thác tên này đổi trắng thay đen năng lực làm hắn nhìn mà than thở. Nửa thật nửa giả. Để cho người ta ngây ngốc không phân biệt được đối phương thật là hắn coi là giang hồ thức nhắm chim sao chuyện cho tới bây giờ. Vân Hàn ý nghĩ dao động. Bất quá hắn không nghĩ chọc thủng chắc một phong năm đó ra ra hắn cùng phụ thân đi săn lúc xảy ra bất chắc. Ngây tam lại không quan tâm. Làm bọn hắn phơi thây hoang dã. Vân Hàn trong lòng một mực có khúc mắc. Nghe vậy nói. Về dư trưởng lão. Lục Tuấn Thiên nói. Đều là sự thật. Im miệng Vân Hàn tiểu nhi. Ai chẳng biết ngươi cùng ta ngây ra từ trước đến nay không hợp nhau. Chỉ là lão phu không nghĩ tới. Ngươi tiểu xúc sinh này thế mà ăn cây táo rào cây sung. Vì bản thân chi tư. Cùng ngoại nhân đến bôi đen ta ngây ra. Ngươi đáng chết ngây nhị một trưởng liền hướng Vân Hàn vỗ tới. Trưởng kình hung ác điên cuồng. Nhìn tư thế kia là hạ tử thủ bất quá hắn vừa động. Liền bị mấy tên khác trưởng lão ngăn cản. Vân Hàn tổ phụ bối cũng là ẩm thôn cao thủ. Cùng một ít trưởng lão giao tình không cản. Bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Vân Hàn bị giết. Các ngươi tránh ra, ta muốn giết cái này phản đồ. Ngây lão nhị. Giảm nhiệt đi. Sự tình còn không tra rõ ràng. Nếu là Vân gia tiểu nhi không phân biệt đen trắng. Không cần ngươi nói. Chúng ta vậy hồi xử trí hắn. Nghe được đám người đối lão cẩu xưng hô chắc một phong cười nhạt một chút. Cái này lão cẩu còn thật là ngây tam huyên đệ. Ngây nhị trùng điệp hừ một tiếng. Cũng biết có mấy vị trưởng lão ngăn đón. Giết không được Vân Hàn. Chỉ lấy oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương một trận. Bỗng rơi trên người chắc một phong. Âm trầm cười nói. Ngươi nói ngây tam đối ngươi dồn ép không tha. Thật là buồn cười. Hắn tuyển tại trong đêm bức bách ngươi. Không chê động tính đại sao nghe hắn nói chuyện. Đám người quả nhiên sinh nghi. Chắc một phong con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngươi nói sai. Hắn là tại ban ngày ta cùng Vân đại ca đến nhà lúc bức bách ta. Uy hiếp ta không giao ra võ học. Liền thanh ta an bài đến nghĩa xá. Lục Mỗ càng nghĩ càng không cam tâm. Cho nên đến đêm khuya. Liền để Vân đại ca dẫn ta tới tìm chư vị trưởng lão. Muốn mời chư vị trưởng lão vì ta làm chủ không nghĩ tới. Ngây tam cái này lão cầu hết sức cẩn thận. Thế mà tại nửa đường cản lại ta. Còn dùng lời nói dối gạt ta đến nơi đây. Hắn hãy lo sự tình bại lộ. Cho nên đối ta thống hạ sát thủ. May mắn Lục Mỗ che giấu mình tu vi. Nếu không. Chỉ sợ hắn sẽ tìm một ít người liên thủ. Đến lúc đó Lục Mỗ sợ là hàm oan chớ trợn nhìn trong miệng hắn một ít người. Có ý riêng. Đám người tự nhiên rõ ràng nghe nhị chỉ khí đến sắc mặt phát trướng. Hận không thể xé nát cái này tiểu tạp mao miệng. Bất quá nghe nhị cũng không phải ăn chay. Rất nhanh phát hiện lỗ thủng. Ngươi nói bậy. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Vì sao chúng ta chạy đến lúc. Vân Hàn lại không tại Trác Mộc Phong dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem hắn. Chậm lo lắng nói. Ta lo sự tình liên lụy đến Vân Đại ca. Để hắn đi trước một bước. Có lỗi sao ngươi ngây nhị sắp thổ huyết. Tiểu tử này trượt không trượt thu. Rõ ràng cảm thấy hắn tại nói bậy. Hết lần này tới lần khác sườn sốt tìm không thấy một điểm mao bệnh. Lúc này, Dư Thái đột nhiên đối bên cạnh mấy tên thanh niên nói vài câu, mấy tên thanh niên lập tức phân tán rời đi. Một người xông vào ngay tam gian phòng. Lấy ra đăng ký trúc tịch một người xông vào ngay đại bằng gian phòng. Mang đến một vị quần áo không chỉnh tề. Khóc sướt mướt nữ tử xinh đẹp. Dư Thái đầu tiên là lập ra trúc tịch. Rất nhanh phát hiện Lục Tuấn Thiên tin tức. Cùng Trác Mộc Phong nói tới giống như đúc ánh mắt lói lên. Hỏi hướng quỳ xuống đất nữ tử xinh đẹp. Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Thanh ngươi biết nói ra. Nữ tử xinh đẹp là bị ngây đại bằng bắt đến. Gặp nhiều như vậy đại nhân vật ở đây. Sớm đã hoang mang lo sợ. Nào dám nói dối. Ta vậy không rõ ràng. Lúc ấy ta trong phòng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Ngây đại bằng liền xông ra. Dư Thái cấp tốc bắt lấy trọng điểm. Nói cách khác. Ngây đại bằng còn chưa ra khỏi phòng. Ngây tam liền cùng Lục Tuấn Thiên phát sinh tranh đấu cái này lại cùng Trác Mộc Phong thuyết pháp đối mặt. Nữ tử xinh đẹp hoảng loạn nói. Ta không thấy được. Ta thật cái gì cũng không biết lời tuy nói như thế. Nhưng mọi người đã từ nữ tử xinh đẹp trong sự phản ứng đạt được đáp án. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 419 hai phe trận doanh Trác Mộc Phong cực kỳ giảo hoạt. Hắn sớm liền thấy đám người bên trong Vân Hàn. Cho nên mới dám thuận miệng lập nói láo. Tương đương hiện trường cùng một cung cấp. Không sợ Vân Hàn nói lộ ra miệng. Cũng là các đại trưởng lão không hiểu rõ nội tình. Cho tới lỡ tay một nước. Bị Trác Mộc Phong chui chỗ trống. Bây giờ còn muốn tách ra hai người thẩm vấn đã không còn kịp rồi. Về phần nhiếp hồn thuật bức cung. Ngươi coi chỗ nào đều có phương diện này thiên tài sao huống chi nhiếp hồn thuật cũng không phải cái gì hàng thông thường sắc. Ai đều có thể có. Điểm ấy Trác Mộc Phong đã sớm hướng Vân Hàn hỏi thăm qua. Chỉ cần ẩm thôn người không hạ âm thủ. Tên này ép căn không có sợ hãi. Hiện tại các hạng chứng cứ đều chỉ rõ Trác Mộc Phong không có nói sai. Thanh Ngê Nhị gấp đến độ nóng tính đại thịnh vừa lúc này. Hai vị khác bị Dư Thái sai sử thanh niên trở về. Còn mang đến mấy tên nam tử. Trong đó một vị thanh niên quyền nói. Dư trưởng lão. Mấy người kia là tại Vân Hàn bên ngoài viện phát hiện. Chúng ta đi lúc. Bọn hắn chính nằm trên mặt đất. Cái này mấy tên nam tử chính là ngây đại bằng phái đi giám thị Trác Mộc Phong sau bị đánh ngất xỉu trạm gác ngầm. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Chỉ là gặp ẩm thôn các trưởng lão đều tụ tập ở đây. Lại hai mắt sáng ngời địa nhìn mình chằm chằm bọn người. Bản năng địa thập phần khẩn trương. Biết đường có đại sự xảy ra. Dư Thái ánh mắt liếc nhìn mấy người. Mặc dù bình thản. Nhưng lại ẩm chứa 10 phần uy nghiêm. Lệnh mấy người kia từ trong đáy lòng sinh ra kính sợ gặp không sai biệt lắm. Lúc này mới hỏi. Các ngươi vì sao đóng tại Vân Hàn bên ngoài viện? Ai phái các ngươi đi? Có gì mắt? Nói mấy người tim cuồng loạn. Trong tiếng hét vang toàn thân phát run. Lẫn nhau cấp tốc trao đổi cái ánh mắt. Không biết nên không nên nói. Dư Thái. Người tới đem mấy người kia cho lão phu tách ra từng cái thẩm vấn, nếu là khẩu cung không khớp, toàn bộ mang đến từ đường chặt cho chó ăn. Cái kia mấy tên thanh niên lập tức tiến lên, mặc cho mấy người kia dọa đến hoa hoa kêu to, như cố mặt không biểu tình. Ngây tam lặng yên hướng phía ngoài đoàn người thối lui. Bởi vì hắn biết mấy người này, chính là ngây đại bằng trung tâm không nhị cẩu chân bọn hắn đã tụ tập tại Vân Hàn bên ngoài viện. Sợ là mắt không đơn thuần ngây nhị cực kỳ lo lắng khẩu cung đối ngây tam ông cháu bất lợi. Dự định đi làm tay chân. Vừa rồi hắn không biết Dư Thái đúng là phái người đi tìm bọn hắn, nếu không đã sớm đồng thủ. Ngây nhị động tác rất bí mật, một ít trưởng lão nhìn thấy vậy làm như không nhìn thấy, để miễn cho tội đối phương. Nhưng Trác Mộc Phong mắt sắc cực kỳ. Gia hỏa này mặc dù bị điểm huyệt đạo, nhưng một phát hiện ngây nhị thoát ly ánh mắt, lập tức cảm giác không đúng vậy, bất kể có phải hay không là sự thật. Há miệng liền hô. Lão cẩu ngươi chạy cái gì? Muốn đi nơi nào, có phải hay không chuẩn bị uy hiếp mấy người kia chứng? Tốt giúp huyên để ngươi thoát tội. Quả nhiên đủ hèn hạ một trận này thống mà. Trực tiếp thanh tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ngây nhị trên thân. Ngây nhị thân hình dừng lại. Một gương mặt mo lại thanh lại hồng. Bởi vì oán hận mà vặn vẹo không còn hình dáng. Chỉ vào Trác Mộc Phong. Hận không thể ăn sống nó thịt. Tiểu tạp mao. Lão phu tất sát ngươi. Trác Mộc Phong ha ha cuồng cười. Bị ta đâm thủng âm mưu. Thẹn quá thành giận chư vị. Ta Lục Tuấn Thiên làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, hôm qua nhân duyên tế sẽ đến ẩn thôn. Lục mố biết rõ muốn rời đi khó vậy. Mặc dù rất thống khổ. Nhưng cũng muốn ở đây rơi xuống đất đâm căn. Cùng chư vị thật tốt ở chung. Cho nên không tiếc xuất ra tuyệt học gia truyền. Nào có thể đoán được gặp được ngây tam ông cháu. Bọn hắn vọng tưởng ham thuộc về ẩn thôn võ học. Muốn làm của riêng. Lục mố tuyệt không đáp ứng, bây giờ náo đến nước này. Lục mố không lời nào để nói. Chỉ hy vọng có người chủ trì công đạo. Dư Thái nhìn không được hừ lạnh nói. Đã như vậy. Trước đó ngươi lại vì sao trọng thương các trưởng lão khác? Chắc một phong một mặt oan uổng. Trưởng lão. Khi đó ta có cơ hội nói chuyện sao? Mọi người hận không thể cạo chết ta. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Các đại trưởng lão đều điên rồi như thế. Xác thực không cho Trác Mộc Phong cãi lại cơ hội. Đám người ngươi mắt thấy mắt của ta. Làm sao cảm giác nói đến bây giờ. Bọn hắn trở thành vô lý nhất phương. Hung thủ giết người Lục Tuấn Thiên ngược lại là đầy bụng ủy khuất. Tràng diện chính quái gì ở giữa. Cái kia mấy tên phụ trách thẩm vấn thanh niên đi mà quay lại. Đầu tiên là hướng ngây nhị nhìn thoáng qua. Chợt trầm mặt địa đứng tại Dư Thái trước mặt. Bộ dáng này rơi trong mắt mọi người. Mọi người đều không phải người ngu. Lập tức thần sắc run rẩy. Ầm ầm đoán được cái gì. Tràn đầy cổ quái nhìn qua ngây nhị. Ngây nhị chỉ cảm thấy khí hướng đỉnh đầu sông. Đầu óc đều nhanh nổ. Đối mấy tên thanh niên phẫn nộ quát. Có chuyện mau nói. Có sắm mau thả. Kìm nén làm gì A Dư Thái vậy thở dài. Nói đi. Một tên thanh niên cúi đầu nói. Căn cứ những người kia cung khai. Ngây đại bằng quả thật làm cho bọn hắn đi nhìn chằm chằm Vân Hàn cùng Lục Tuấn Thiên cũng phân phó bọn hắn. Các loại Lục Tuấn Thiên đến nghĩa xá. Phải dùng hết tất cả thủ đoạn đối phó hắn. Buộc hắn giao ra bí tịch võ công. Hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mọi người phát hiện ngây nhị mặt mo đang tại run rẩy. Xấu hổ giận dữ không đủ để hình dung hắn giờ phút này biểu lộ. Lại đâu chỉ là ngây nhị, ở đây rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ chán ngấy. Sự tình đã thực nện cho. Từ đầu tới đuôi đều là ngây tam ông cháu tại làm loạn. Lên không nên có tham niệm. Không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt. Đồ vật không tới tay. Ngược lại thanh mệnh mất đi. Quái Lục Tuấn Thiên sao người ta hảo ý muốn đưa bí tịch. Đây là tốt đẹp sự tình a. Nói rõ là thật tâm thành ý muốn gia nhập ẩn thôn. Kết quả bị ngây tam nháo trò. Dẫn xuất lớn như vậy mâu thuẫn. Hiện tại sự thật đều tại. Để bọn hắn xử lý như thế nào Lục Tuấn Thiên là khẳng định phải phạt. Vấn đề là. Bọn hắn đối lý trước đây ở giữa còn có một cách bạch cô nương ngăn đón. Người ta vừa rồi đều do dự. Bây giờ nghe Trác Mộc Phong không phải vô cớ giết người. Còn không phải liều mạng cản trở a. Quả nhiên. Liền nghe áo trắng tỉ tỉ ôn nhu nói. Chư vị trưởng lão. Đã chân tướng rõ ràng. Ta nhìn không bằng đại sự hóa tiểu đi. Lục Tuấn Thiên giết người là không đúng. Liền để hắn tại ngây tam trưởng lão trước mộ phần đập mấy cái khấu đầu bồi tội a. Phúc một chút người kém chút tại chỗ cười phun. Trác Mộc Phong cũng vui vẻ. Hắn rất hiếu kỳ. Áo trắng tỉ tỉ đầu óc đến cùng là thế nào dài. Có thể nói ra như thế ngây thơ lời nói đến nếu là ai giết người. Đều đi người bị hại trước mộ phần dập đầu liền có thể chấm dứt. Cái kia thiên hạ liền thái bình. huống chi hắn làm sao có thể hướng Ngây Tam dập đầu chọc cười còn tạm được. Ngây Nhị càng là tức giận đến huyết áp lên cao. Kém chút tại chỗ bên trong phong, nếu không phải kiêng kỳ áo trắng tỉ tỉ võ công, hắn hận không giết được đối phương. Ngây Nhị cực kỳ hoài nghi, nữ nhân này đến cùng là quá ngớ ngẩn còn là cố ý giả ngu. Thuần túy tại đùa hắn. A Dư Thái cũng bị mình nước bọt sặc một cái, ho khan vài tiếng, nhìn xem áo trắng tỉ tỉ nói: Bạch cô nương, ngươi không cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ một chút sao? Áo trắng tỉ tỉ mở to mắt to, khổ sở nói: Vậy phải làm thế nào? Tổng không thể giết Lục Tuấn Thiên đi, hắn là bị ép hại nhất phương. Một tên trưởng lão đột nhiên nói: Kẻ này thù bách trước đây lẽ ra vô tội, nhưng hắn vốn có thể lưu Ngây Tam trưởng lão một mạng, lại ra tay áp độc giết người. Ta ẩn thôn không phải không giảng đạo lý địa phương, liền phế hắn một cái tay. Chư vị nghĩ như thế nào? Phương pháp này rất hay, lão phu đồng ý. Không sai, liền nên làm như vậy. Đêm nay một trận chiến, Trác Mộc Phong biểu hiện ra công lực thực sự để tất cả trưởng lão kinh hãi. Nhất là cái kia chút ra tay với hắn trưởng lão, càng là lo lắng để Trác Mộc Phong tránh qua kiếp nạn này, đối phương hội sẽ không thu được về tính sổ sách. Có Bạch cô nương tại, đêm nay rất khó giết chết đối phương. Chẳng lùi lại mà cầu việc khác, trước phế bỏ kẻ này một cái tay, bởi như vậy kẻ này công lực nhất định đại thụ ảnh hưởng. Đến lúc đó tái khởi xung đột, uy hiếp không thể nghi ngờ đại giảm. Trác Mộc Phong lạnh lùng địa nhìn thấy kêu gào một chút người, đem bọn hắn khuôn mặt ghi tạc trong đầu. Đối áo trắng tỉ tỉ cười nói: Tỉ tỉ muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ sao? Áo trắng tỉ tỉ môi đỏ hơi há ra, muốn nói lại thôi. Các ngươi đơn giản liền là trò cười. Trác Mộc Phong nhìn về phía kêu gào chính hoan một đám trưởng lão, lạnh lùng nói: Liều mạng tranh đấu, căn bản vốn không tồn tại lưu thủ khả năng. Ngây Tam khắp nơi áp chế hãm hại, cuối cùng oanh sát tại ta. Ta phản kháng chi? Hắn tài nghệ không bằng người bị giết, lại muốn ta phụ trách tên kia để nghỉ phế tay. Trưởng lão cười lạnh nói: Không nên nói dối, lúc ấy ngươi chiếm hết thượng phong. Trác Mộc Phong quát: Lão già im ngay, ngươi cùng Ngây Tam cùng thuộc một phe cánh, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Ta nhìn ngươi rõ ràng là dụng ý khó dò, tên này đã sớm phát hiện. Hiện trường hơn 100 vị trưởng lão, chỉ có một bộ điểm vui mừng đến kịch liệt, mặt khác một chút lại đang xem kịch. Hai đám người rõ ràng không hợp nhau, cái này cho hắn đột phá cơ hội. Tên là Lưu Hảo trưởng lão cả giận nói: Lão phu chỗ nào dụng ý khó dò? Trác Mộc Phong, Ngây Tam người này tâm ngoan thủ lạc, lòng tham không đáy. Cháu trai Ngây Đại Bằng làm bao nhiêu người người oán trách chuyện xấu, các ngươi đều là mù lóa sao? Còn không phải là bởi vì có quan hệ thân thích, lợi ích cho phép. Ngươi để nhị phế tay ta, liệu định ta hội ghi hận trong lòng, đến lúc đó không chịu giao ra võ học bí tịch. Đến lúc đó các ngươi một đám người lại có thể tìm được cớ, cuối cùng độc chiếm bí tịch, coi ta không biết. Ha ha ha. Trác Mộc Phong cười to ba tiếng, đột nhiên đối Vân Hàn nói: Vân đại ca, ngươi không phải nói với ta, ngươi biết ẩm thôn trưởng lão đều là nhân nghĩa chi sĩ sao? Tiểu đệ đã quyết định, tối nay không quản kết quả như thế nào, đều muốn đem tuyệt học gia truyền giao cho ngươi, tin đến hơn người. Lời này vừa nói ra, đâu chỉ là kinh lôi oanh đỉnh, tất cả trưởng lão tất cả đều động dung. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng loại tình huống này, muốn Trác Mộc Phong giao ra bí tịch tất nhiên thập phần gian nan, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy sảng khoái. Lấy đối phương niên kỷ, ủng có công lực như vậy, có thể nghĩ chỗ tu võ học hẳn là giang hồ tuyệt kỹ. Ai không mong muốn? Nhất là Trác Mộc Phong câu kia chỉ giao cho Vân Hàn tán thành trưởng lão, càng là lệnh rất nhiều người thình thịch tâm động. Không biết là ai hiếu kỳ hỏi một câu: Ngươi tuyệt học gia truyền là bực nào võ công? Trác thiếu hiệp nói khoác không biết ngượng, ngạo nghễ nói: Tự nhiên là ngũ tinh tuyệt học. Kỳ thật tên này là muốn kéo dài thời gian, phản chính thời gian vừa đến, hắn liền vọt tới trong hạp cốc, ai có thể làm gì hắn nhưng người khác không biết a. Nghe được hắn đáp án, hiện trường một trận xôn xao. Cái gì ngũ tinh tuyệt học? Làm sao có thể bà ngoại nho nhỏ? Nam nam nữ nữ, phàm là ở đây người toàn bộ sợ ngây người. Cái kia chút nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt các trưởng lão, chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, khống chế không nổi địa phát run. Nhìn chăm chú một chút, lập tức liền có quyết định. Chắc Mộc Phong đoán được không sai, những người này thuộc về một cái khác trận doanh, cùng ngay tam chỗ trận doanh đối lập, có thể nói mâu thuẫn nhiều hơn. Trên thực tế, dù là Trác Mộc Phong không ném ra ngoài cái này mồi nhử, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ ra mặt, để thanh Trác Mộc Phong triệt để kéo đến phe mình trận doanh. Bây giờ nghe nói việc này, chỗ nào còn nhịn được, từng cái lập tức nhảy ra ngoài, lên án mạnh mẽ ngây tam ông cháu qua lại đủ loại việc áp, biểu thị hai người tội áp tày trời. Sớm nơi đó chết mà Trác Mộc Phong bị ép bất đắc dĩ phản kháng, cũng là ngây tam gieo gió gặt bão, không oán người được. Ẩm thôn cái gọi là quy tắc, vốn là đám người này chế định. Môi nhích lên làm sao đều có lý, hai phe trận doanh người nhất thời nhao nhao lên, gọi là một cái nước bọt cùng bay, kịch liệt xuất hiện, nhao nhao đến cuối cùng. Song phương kém chút liền ra tay đánh nhau. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 420 đột nhiên chuyển biến, mắt thấy cuộc diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dư Thái lớn tiếng quát dừng lại đám người. Ánh mắt thăm thắm địa trên người Trác Mộc Phong đánh cái chuyển. Toàn tức nói. Ngây tam làm trưởng lão. Trưởng lão bị giết, há lại cho hung thủ tiêu dao một câu nói kia. Tương đương trước mặt mọi người biểu lộ hắn lập trường thân là ẩm thôn chỉ có 6 vị tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ một trong. Dư Thái lời nói cực có phân lượng. Ngây tam trận doanh tất nhiên là lòng tin phóng đại, trái lại đối diện trận doanh lại là từng cái mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trác Mộc Phong trong lòng đốt một đám lửa, một đoàn sát cơ chi hỏa, để hắn hận không thể đem ngây tam trận doanh tất cả mọi người giết sạch. Đáng tiếc hiện tại hắn thân thể bị quản chế, đừng nói giết người, có thể không bị giết cũng không tệ rồi. Chư vị chớ có vì bản thân chi tư trà đạp ẩm thôn quy củ. Dư Thái nhìn chung quanh đám người, tốt một cách bản thân chi tư, nói đến thật tốt. Họ Dư, ngươi liền không có tư tâm sao? Ngây tam tội ác chồng chất, theo quy củ sớm nên bị xử trí. Là ai lần lượt thay hắn ngăn lại Dư Thái? Ngươi lão mặt không hồng sao? Đám người bên trong đi ra một vị khuôn mặt ngay ngắn lão giả, khí độ uyên nhưng ánh mắt thanh chính, không sợ hãi chút nào cùng Dư Thái đối mặt, chính là một vị khác tứ trọng trưởng lão, Triệu Thanh Sơn. Dư Thái nheo mắt lại, họ Triệu, ngươi khác ngậm máu phun người. Triệu Thanh Sơn châm chọc nói, có phải hay không ngậm máu phun người? Ngươi trong lòng hiểu rõ tối nay mọi người đều tại. Ngươi thật nghĩ náo. Tốt. Dứt khoát triệu tập toàn thôn nhân. Thanh ngây tam tất cả tội ác bày ra một bản. Nhìn hắn có nên hay không chết. Dư Thái tránh không đáp. Nói sang chuyện khác. Đây là một cái khác mã sự tình. Nhưng Lục Tuấn Thiên giết ngây tam, liền nên bị phạt. Người khác kiêng kỵ địa vị hắn, đối với hắn cường ngạnh không thể làm gì. Triệu Thanh Sơn cũng không quản. Lúc này quát, năm đó mây sắt phụ tử bị người ám hại, ngây tam bỏ mặt theo quy củ, cũng nên chỉ cái tay gãy chi tội. Là ai nói thế không do người? Cũng tại thôn trưởng trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận. Đám người bên trong Vân Hàn nghe vậy, quai hàm nâng lên, nắm đấm nắm rất chặt. Dư Thái lâu dài không nói, sau một lúc lâu mới nói, vì một ngoại nhân, ngươi muốn uổng chú ý quy củ sao? Triệu Thanh Sơn, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, đây chính là quy củ họ Dư. Khác cầm cái kia một bộ ép ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ẩn thôn cũng không phải ngươi nói tính. Dư Thái cười hắc hắc bắt đầu, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm. Việc này ngươi ta đều không làm được quyết định, cần phải ngay mặt hướng thôn trưởng báo cáo. Triệu Thanh Sơn trong mắt tránh qua vẻ lo lắng. Những năm này, Bọn hắn một trận này doanh thế lực lớn dần. Thôn trưởng rõ ràng cảm thấy áp lực. Mọi chuyện đều thiên vị dư thái nhất phương, chuyện tối nay thật muốn đâm đi lên. Rất khó nói thôn trưởng sẽ làm quyết định gì. Đáng tiếc bất kể như thế nào, Trác Mộc Phong hắn đều chắc chắn bảo vệ dạng này một người. Tương lai hẳn là bọn hắn cái này nhất phương trụ cột vững vàng. Tương lai thôn trưởng vị trí đang khi nói chuyện. Mặt khác bốn tên tinh kiều cảnh tứ trọng trưởng lão. Vậy nhao nhao trong đám người đi ra. Trong đó ba người đến từ Triệu Thanh Sơn nhất phương, sáu người ánh mắt trên không trung va chạm. Không nói gì. Lúc này lướt về phía nơi xa. Mà đúng lúc này, sợ rằng đều không ngờ rằng bị chế phục Trác Mộc Phong lặng yên giải khai huyệt đạo. Không cùng Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện phân tán trước. Mặc dù cả ngày đi đường, nhưng Trác Mộc Phong cũng không có hoang phí. Hắn rất hiểu được mất, biết không thích hợp đột phá, liền tu luyện lên Cửu Âm Chân Kinh bên trong tứ tinh đẳng cấp giải huyệt thiên, cũng thuận lợi luyện đến tiểu thành. Nếu không phải áo trắng tỷ tỷ công lực thực sự quá cao, hắn đã sớm giải khai huyệt đạo. Bành chứng nội lực một lần nữa du tẩu tại thể nội, lệnh Trác Mộc Phong một viên không an lòng dần dần buông xuống. Nhưng tên này vẫn giả bộ như bị khống chế bộ dáng, không đến cuối cùng một khắc không muốn bại lộ áp chủ bài. Lục công tử, ngươi yên tâm, nếu là chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Đang nghĩ ngợi làm sao phá vây, trong tai đột nhiên truyền đến một đạo ngọt ngào mềm mại tiếng nói. Trác Mộc Phong cảm thấy ngạc nhiên, con mắt không khỏi nhìn về phía áo trắng tỷ tỷ. Áo trắng tỷ tỷ bị hắn thấy có chút cảm thấy khó xử, truyền âm giải thích nói, cái kia Ngây Tam là cái ác nhân, đã bỏ mình, ngươi không nên vì hắn bị phạt. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, nữ nhân này không tới không có thuốc chữa tình trạng, vẫn có chút chủ kiến, đáng tiếc mang tai quá mềm. Cũng không biết điểm ấy chủ kiến có thể kiên trì bao lâu. Vẫn là không thể tin hoàn toàn. Ngoài miệng thử dò xét nói, tỷ tỷ, thay ta giải khai huyệt đạo có được hay không? Bạch cô nương không thể lập tức có người hô to ngăn cản. Áo trắng tỷ tỷ cắn răng do dự một chút. Tại Trác Mộc Phong dần dần thất vọng ánh mắt bên trong, bỗng nhiên giơ ngón tay lên. Ngây Tam nhất phương người thấy hãi hùng khiếp vía, tại chỗ liền muốn ngăn cản, lại bị một cái khác trận doanh các trưởng lão ngăn lại. Đầu ngón tay còn không điểm ra, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói, tỷ tỷ dừng tay a. Áo trắng tỷ tỷ cảm thấy giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Trác Mộc Phong cười nói, ta không muốn để cho tỷ tỷ khó làm, tiểu đệ bất quá là một đầu tiện mệnh, từ nhỏ trong giang hồ lẻ loi hiu quạnh, căn bản không có người để ý. Vậy không ai để mắt, có thể nào để tỷ tỷ bởi vì ta loại người này cùng ẩm thôn trưởng lão phát sinh mâu thuẫn? Không đáng. Trong lời nói tự ti tự tiện, từ nhẹ chuốc khổ, toát ra cô độc cùng cô đơn. Lệnh áo trắng tỷ tỷ phương run sợ rung động. Cái mũi chua chua nghĩ thầm, hắn còn quá trẻ, võ công lại không tệ, tất nhiên ăn thật nhiều khổ. Ban đầu ở Đào Hoa Trấn càng là không tiếc bị Vưu Túy Linh uy hiếp mà cứu mình, kém chút nạp mạng. Thế nhưng là trùng phùng ngày, mình lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, giúp đỡ ẩn thôn mọi người tới đối phó hắn. Hắn như vậy tưởng niệm với mình, lại bị mình như thế đối đãi, trong lòng nhất định rất khó qua. Áo trắng tỉ tỉ càng nghĩ càng thấy phải là, càng nghĩ càng thấy được bản thân thật ghê tởm. Một đôi sạch sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất đôi mắt đẹp đều đỏ hồng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không quản phát sinh cái gì, tuyệt không thể lại để cho vị này thiếu niên thụ một điểm thương tổn. Trác Mộc Phong cách nào biết mình lời nói sẽ để cho áo trắng tỉ tỉ sinh ra nhiều như vậy liên tưởng, tên này cố ý bán thảm, chính là muốn cho áo trắng tỉ tỉ bảo trì trung lập. Mình đã sớm đem công lực vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng là ánh mắt chiếu tới, phát hiện võ giả nhiều lắm, bằng hắn võ công căn bản phá vây không được, ngược lại hội biến khéo thành vụng. Không khỏi một trận thầm mắng, bây giờ xem ra chỉ có thể ôm chặt lấy Triệu Thanh Sơn một mạch đùi. Cháy bỏng cùng kiềm chế trong khi chờ đợi, sáu tên trưởng lão lướt qua trở xuống giữa sân. Trác Mộc Phong toàn thân kéo căng. Hắn hiểu được cái kia cái gọi là thôn trưởng quyết định. Ở một mức độ rất lớn hội quyết định đám người này đối thái độ mình. Nhưng hắn không phải ngồi chờ chết người. Như thế mất một lúc. Hắn đã đem chú ý đánh vào cách mình gần nhất dư thái trên thân. Nếu là mình thừa dịp đối phương không sẵn sàng. Đột nhiên gây khó khăn. Chưa hẳn không có có cơ hội cưỡng ép người này. Ly Huyền chân khí tại thể nội cuồn cuộn. Trác Mộc Phong giống một đầu nhìn như lười biếng. Kỳ thực vận sức chờ phát động báo săn. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Những người khác vậy đều nhìn xem sáu vị trưởng lão. Muốn biết thôn trưởng quyết định. Hết lần này tới lần khác sáu vị trưởng lão toàn bộ mặt không biểu tình, rất nhiều lòng người đều đi theo phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Trong trầm mặc, dư thái thâm ý sâu sắc nhìn Trác Mộc Phong một chút. Lạnh lùng nói. Thôn trưởng đang lúc bế quan tu luyện. Hai vị thôn lão nói thẳng. Tạm thời không cho xử trí. Các loại thôn trưởng xuất quan bàn lại. Hai vị thôn lão. Chính là trừ thôn trưởng bên ngoài. Ẩm thôn duy hai tinh kiều cảnh ngũ trọng cao thủ. Địa vị gần như chỉ ở dưới một người. Dư thái rất là không cam lòng. Nguyên bản hai vị lão cổ đồng đều dự định xử trí Trác Mộc Phong. Kết quả vừa nghe nói Trác Mộc Phong muốn dâng lên ngũ tinh tuyệt học. Lập tức đổi chủ ý. Thật là già bất tử là vì tặc. Dư thái đương nhiên cũng muốn ngũ tinh tuyệt học. Nhưng hắn biết. Trác Mộc Phong không có khả năng cho hắn. Tăng thêm có Triệu Thanh Sơn bọn người trở ngại. Mình mơ tưởng được nói cách khác. Nếu là Triệu Thanh Sơn bọn người đạt được. Lại đến giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng há có thể không nhớ ký bọn hắn nhân tình, chẳng lẽ trông cậy vào thôn trưởng còn hội truyền thụ mình không quản từ góc độ nào xuất phát. Hắn đều phải giết chết hoặc là khống chế Trác Mộc Phong nghĩ đến đây. Dư thái quát. Người tới. Đem Lục Tuấn Thiên mang đi. Chậm đã, Triệu Thanh Sơn lập tức ngăn cản. Ngươi muốn làm cái gì? Phái ngươi người. Tìm một chỗ một mình dùng hình sao? Dư thái phẫn nộ từ trong lỗ chân lông thấu đi ra. Nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Triệu. Ngươi khắc si tâm vọng tưởng. Tiểu tử này không có khả năng giao cho các ngươi. Hai vị thôn lão đã lên tiếng. Muốn đích thân thẩm vấn hắn. Triệu Thanh Sơn mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng cũng không dám trước mặt mọi người vi phạm thôn lão. Ngoài miệng nói. Ta ý tứ là. Áp giải người không thể chỉ do các ngươi ra. Trác Mộc Phong nghe được khẩn trương. Làm cái gì làm. Muốn hắn đi làm hai vị thôn lão phạm nhân cái kia đám nhân vật. Nếu là đối với hắn động tay chân gì làm sao bây giờ không được. Nhất định phải xuất thủ. Trong mắt tàn khốc lói lên. Trác Mộc Phong chính chờ phân phó chiêu. Cực kỳ nguy cấp ở giữa. Lại nghe bên cạnh áo trắng tỉ tỉ nói. Thanh Lục công tử giao cho ta a. Đám người. Toàn bộ xứng sờ. Bao quát sáu vị trưởng lão ở bên trong toàn bộ quay đầu nhìn về phía nàng. Áo trắng tỉ tỉ kiên quyết nói. Để ta tới trông giữ Lục công tử a. Dư thái lông mày tối nhăn. Xem thường nói. Cũng không nhọc đến bạch cô nương phí tâm. Người này là hai vị thôn lão chỉ định. Sợ là không khỏi chúng ta làm chủ. Ở chung hơn một tháng, hắn đã nắm đúng đối phương tính tình. Mặt ngoài tôn trọng, kỳ thật căn bản vốn không thanh áo trắng tỉ tỉ để vào mắt. Áo trắng tỉ tỉ trong đầu còn quanh quẩn lấy Trác Mộc Phong đau thương lời nói. Trong lòng bức xúc rất nặng. Nghe vậy không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại cực khác bình thường nói. Hai vị thôn lão không đồng ý, ta sẽ đích thân đi nói. Tin tưởng bọn hắn sẽ cho ta mặt mũi ăn. Tất cả mọi người vẫn là lần đầu thấy được áo trắng tỉ tỉ cường thế như vậy. Cái kia thánh khiết trên dung nhan lói lên liền biến mất hờ hứng. Nhanh đến cơ hồ để Trác Mộc Phong ở bên trong người coi là nhìn lầm. Thoáng qua ở giữa. Cái kia cố khí trận lại biến mất không còn tâm tích. Chỉ là dư thái bọn người lại lòng còn sợ hãi. Mới vừa cảm giác được một loại mình đều không rõ khủng hoảng. Cho dù ai đều biết, cái này tốt tính nữ tử tựa hồ thật tức giận. Lại liên tưởng đến võ công của nàng, dư thái cố nặn ra vẻ tươi cười. Bạch cô nương nói đùa. Đã như vậy, ta sẽ đi cùng hai vị thôn lão nói. Tin tưởng lấy bạch cô nương cao nhã phẩm cách. tất nhiên sẽ không làm ra làm việc thiên tư sự tình. Về phần hai vị thôn già như gì quyết định, có nguyện ý hay không tiếp nhận cô nương đề nghị, vậy liền không khỏi ta làm chủ. Vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, áo trắng tỉ tỉ mình đều sửng sốt, cảm thấy cực kỳ không ý tứ. Nghe vậy vội vàng ôn nhu nói, làm phiền dư trưởng lão. Nàng có chút chịu không được đám người ánh mắt, tiêm tay nắm lấy Trác Mộc Phong bả vai, một cách lắc mình, hai người đã biến mất tại minh minh giả sắc bên trong, chỉ lưu một sợi hương thơm phiêu đãng. Cái này kinh thế hãi tục khinh công lại lần nữa thanh đám người chấn động đến không nhẹ, cũng làm cho rất nhiều mắt người thần biến đến u ám. Người nhẹ nhàng rơi vào không người trên đỉnh núi. Áo trắng tỉ tỉ lập tức buông ra Trác Mộc Phong, nói ra, Lục công tử, ngươi đi nhanh đi, không nên quay lại. Thiếu hiệp mời khai ăn 43 chương 421 cự tuyệt chẳng khác nào xem thường thả ta đi. Trác Mộc Phong phát hiện chính mình xem thường áo trắng tỉ tỉ, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ làm ra quyết định như vậy. Không khỏi hỏi, tỉ tỉ một mình thả ta, không sợ bị ẩn thôn người chỉ trích sao? Áo trắng tỉ tỉ lòng tin 10 phần, ta có thể hướng bọn hắn giải thích, tin tưởng bọn hắn hội lý giải. Mồ hôi, người khổng lồ Trác Mộc Phong rất muốn gõ mở nữ nhân này đầu nhìn xem, nàng não mạch kín đến cùng làm sao dài một mình thả chạy mình. Ẩn thôn người đoán chừng hội điên mất, nữ nhân này còn dự định lấy lý phục người, không sợ bị đánh chết sao? Trác Mộc Phong cực kỳ xác định, nếu không phải nữ nhân này võ công kỳ cao, xác định vững chắc mộ phần đều cỏ dài. Gặp hắn còn đang ngẩn người, áo trắng tỉ tỉ không khỏi thúc giục nói, Lục công tử, ngươi còn thất thần làm gì a? Đúng, ta quên cho giải huyệt cho ngươi. Nói xong liền muốn động thủ, Trác Mộc Phong lui lại một bước, cười nói, không cần làm phiền tỉ tỉ, tiểu đệ đã vừa mới xông mở huyệt đạo, cảm ơn tỉ tỉ hảo ý. Bất quá tiểu đệ suy nghĩ một chút, thực sự không muốn liên lụy tỉ tỉ, vẫn là cùng tỉ tỉ cùng một chỗ trở về đi. Hắn trái lo phải nghĩ, đột nhiên cải biến chủ ý tùy tiện rời đi lời nói, cố nhiên có nắm chắc tại thời gian chính xác tiến vào hẻm núi, nhưng đi theo áo trắng tỉ tỉ vậy như thế, còn không cần ăn gió nằm xương. Còn có một nguyên nhân, Trác Mộc Phong rất chán ghét thánh mẫu biểu. Áo trắng tỉ tỉ tuyệt đối là thâm niên cấp thánh mẫu, lúc đầu hắn là kính nhi viễn chi. Nhưng tên này có một cái nhược điểm, người ta đối tốt với hắn, hắn liền hung ác không quyết tâm, có chút lòng dạ đàn bà. Nhất là áo trắng tỉ tỉ vẫn là hiếm thấy mỹ nhân tuyệt thế, lại như vậy ngây thơ, quay đầu làm sao bị ẩn thôn người làm chết cũng không biết. Được rồi, bổn thiếu hiệp liền từ bi một lần, chí ít rời đi ẩn thôn trước, bảo hộ một cái này sức chỉ nữ nhân à. Áo trắng tỉ tỉ nghe vậy càng cảm động, vậy không có nghĩ lại Trác Mộc Phong là khi nào giải huyệt. Ôn nhu nói, thế nhưng ngươi hội rất nguy hiểm. Trác Mộc Phong, ta như đi, ngươi chẳng phải là nguy hiểm hơn ta? Chỉ hỏi một câu, bọn hắn muốn hại ta, tỉ tỉ hội bảo hộ ta sao? Áo trắng tỉ tỉ gật đầu như giã tỏi, đoán chừng đời này đều không như thế kiên định qua. Đương nhiên, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để cho Lục công tử ngươi có việc. Cái kia không liền thành, đi thôi, chúng ta trở về. Áo trắng tỉ tỉ vốn là khuyên Trác Mộc Phong rời đi, kết quả vòng quanh, mơ mơ hồ hồ liền thanh Trác Mộc Phong mang về chỗ ở đợi nàng kịp phản ứng. Trác Mộc Phong đã tại bốn phía du lịch, không chút nào đem mình làm ngoại nhân. Nàng mấy lần muốn mở miệng, lại sợ Trác Mộc Phong thương tâm, do dự tốt nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, được rồi, liền để hắn ở mấy ngày đi. Đến lúc đó thực sự không được, chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn đuổi hắn. Trác Mộc Phong rất giật mình, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, áo trắng tỉ tỉ không có ở tại trong thôn khu vực, ngược lại một mình ở tại khoảng cách hẻm núi cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên. Nhìn căn này tiểu phòng trúc nhỏ cùng bốn phía hàng rào, rõ ràng là vừa dựng không lâu. Dạng này càng tốt hơn, một khi đã xảy ra chuyện gì, mình lập tức liền có thể từ hẻm núi rời đi. Lúc này đã là nửa đêm giờ tí, theo lý thuyết nên nghỉ ngơi. Cũng xấu hổ vấn đề tới phòng trúc chỉ có một gian. Bình thường áo trắng tỉ tỉ một người ở cực kỳ thư thái. Bây giờ lại đi theo một cái Trác Mộc Phong. Để nàng không biết nên an bài thế nào. Trác Mộc Phong nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức nói. Tỉ tỉ. Ngươi mau trở lại phòng ngủ đi. Ta liền ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút liền tốt. Áo trắng tỉ tỉ bốn phía nhìn xem nơi này nhưng không có nghỉ ngơi địa phương. Trác Mộc Phong cười nói. Không có việc gì. Quen thuộc. Địa rất bình. Cũng không có cục đá. Không cần lo lắng đập lấy thân thể. Cái này vừa nói. Lập tức để áo trắng tỉ tỉ trong đầu xuất hiện một bức tranh một cái phiêu bạt giang hồ thiếu niên lang. Cả ngày không nhà để về. Liền đi ngủ đều chỉ có thể ngủ tại tảng đá trên mặt đất. Còn muốn cẩn thận lấy không dám dịch chuyển thân thể. Áo trắng tỉ tỉ trầm mặt nửa ngày. Bỗng nhiên ngưng tiếng nói. Lần trước ngươi không phải nói. Bái tam giang minh mạnh cửu tiêu vi sư sao hoắc. Nhìn không ra. Nữ nhân này trí nhớ rất tốt. Bất quá Trác đại quan nhân mặt không đổi sắc. Nghiêng đầu sang một bên. Tựa hồ không muốn để cho người trông thấy hắn mặt. Tỉ tỉ chớ sách việc này. Người kia chê ta xuất thân thấp hèn. Tư chất vậy không có hắn muốn tốt như vậy. Đã tại một năm trước đem ta đuổi ra ngoài canh một ngụm vô danh oan ức từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt địa đánh tới hướng đục không biết rõ tình hình mạnh cẩu tiêu. Cái gì hắn có thể nào làm như vậy thật quá mức. Áo trắng tỉ tỉ kinh hãi chợt bộ mặt tức giận. Này bằng với là bị trục xuất sư môn. Đối với người giang hồ tới nói. Có cái này tiền khoa. Không quản là nguyên nhân gì. Sau này còn muốn bái sư cũng khó khăn. Lục Tuấn Thiên còn như thế nhỏ. Lại là bị tam giang minh khu trục. Khó có thể tưởng tượng một năm này hắn là thế nào độ qua. Khó trách nhìn như thế tiêu tụy. Áo trắng tỉ tỉ trong lòng không đành lòng. Gặp Trác Mộc Phong nghiêng đầu. Cái kia một mặt xấu hổ. Xấu hổ cùng cô đơn. Thật là đánh trúng vào nội tâm của nàng mềm mại nhất bộ phận. Nghĩ đến trước đó mình còn cùng ẩn thôn đám người cùng một chỗ đối phó hắn. Ấy náy đau lòng lại thêm một chút. Lúc này Trác Mộc Phong đã xoay người đưa lưng về phía nàng. Tỉ tỉ nhanh đi nghỉ ngơi đi tiểu đệ vây lại đâu. Áo trắng tỉ tỉ không dám đi đến chính diện đi. Bởi vì nghe nói nam hài tử lòng tự trọng đều rất mạnh. Hắn nhất định sợ cho mình nhìn đến thời khắc này bộ dáng. Một cỗ xúc động lệnh áo trắng tỉ tỉ thốt ra. Lục công tử. Ngươi đi phòng ta nghỉ ngơi đi. Trác đại quan nhân trên mặt vui mừng. Vẫn lấy bi thương giọng nói. Không được. Như thế há không đường đột tỉ tỉ áo trắng tỉ tỉ an ủi. Không có việc gì. Ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi liền tốt. Dựa vào. Hóa ra ngươi không cùng ta ngủ một gian. Trác thiếu hiệp cực kỳ phiền muộn. Cực kỳ có chí khí địa phất phất tay. Tỉ tỉ là tại đáng thương ta sao ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Lục Tuấn Thiên đính thiên lập địa. Tuyệt không thủ đồ bố thí gặp hắn hiểu lầm. Áo trắng tỉ tỉ vội vàng nói. Không phải. Ta không có thương hại ngươi. Dưới tình thế cấp bách. Nữ nhân này phản ứng bỗng nhiên nhanh lên. Là ta hại ngươi bị vây khốn. Đương nhiên muốn phụ trách tới cùng. Nào có để khách nhân ngủ trên mặt đất đạo lý. Lục công tử. Tiến nhanh phòng A. Lời nói này đến sức hấp dẫn 10 phần. Trác thiếu hiệp lồng ngực hung hăng chập trùng mấy lần. Tỷ tỷ quả nhiên là tiên nữ trên trời. Tâm linh cùng bề ngoài như thế đẹp chỉ là. Tiểu đệ có thể nào bởi vì chính mình. Để tỷ tỷ đứng ở bên ngoài thổi phong. Không được. Áo trắng tỷ tỷ gấp địa dậm chân. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm chỗ tốt. Trác Mộc Phong bán tín bán nghi nói. Tỷ tỷ thật không ghét ta nghe hắn ngữ khí có chỗ buông lỏng. Áo trắng tỷ tỷ còn tưởng rằng thuyết phục có hiệu quả. Liền vội vàng nói là. Tốt, đã nhiên tỷ tỷ không ghét ta, như vậy vậy không cần làm phiền, ngươi ta liền cùng ngủ một gian a. Trác đại quan nhân rốt cuộc lộ ra dấu đầu lòi đuôi, lại thanh áo trắng tỷ tỷ cho kinh trụ. Cô nam quả nữ. Cùng chỗ một gian. Cái này còn thể thống gì đừng nhìn nàng thiện lương đến quá mức. Nhưng từ khi mất trí nhớ đến nay, cho tới bây giờ đều là tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ chi đạo. Hà Bình như vậy thích nàng, hai người lại là sớm chiều ở chung, đến nay lại cả tay đều không sờ qua. Cho nên nghe được Trác Mộc Phong lời nói, áo trắng tỉ tỉ bản có thể cự tuyệt. Như vậy sao được? Ha ha ha, Trác thiếu hiệp cười to ba tiếng, bi thương nói, xem đi, tỉ tỉ ngoài miệng nói không ghét ta, kỳ thật cùng người khác không hề có sự khác biệt, là sợ cùng ta ở chung một phòng lây dính trên người của ta suối quẩy. Sao ta sớm đã biết giống ta loại người này lại có ai để mắt, tỉ tỉ không cần quan tâm ta, ta hội ở bên ngoài thật tốt thủ hộ ngươi. Tận quản chỉ có mấy ngày, nhưng ta đã thỏa mãn. Dứt lời, một mặt lòng như cho ngồi địa vung lên vạt áo, liền chuẩn bị ngay tại chỗ nằm xuống. Áo trắng tỉ tỉ mắt thấy mình hướng dẫn từng bước, thành công làm cho đối phương dỡ xuống tâm phòng. Không nghĩ tới thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc, nàng đều không biết mình cùng đối phương ngủ một gian. Cùng mình lấy không ghét đối phương có quan hệ gì? Không biết cái gì gọi là tránh hiểm nghi sao? Nghĩ lại, áo trắng tỉ tỉ minh bạch, lập tức sở khóc sở cười. Cái này thiếu niên lại thanh việc này trở thành đối với mình khảo nghiệm, cự tuyệt liền là xem thường hắn, đây là cái gì thần lô giới đổi thành bình thường? Áo trắng tỉ tỉ căn bản vốn không hội để ý tới, nàng là thiện lương không giả, nhưng lại không ngốc. Chỉ là nàng và cái này thiếu niên duyên điểm rất kỳ diệu, trước có ăn cứu mạng, tối nay lại phát sinh gút mắt, trong nội tâm đem hắn trở thành không hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Có loại tỉ tỉ nhìn đệ đệ khóc lóc om sòm cảm giác. Áo trắng tỉ tỉ trong lòng tự nhủ, mình nếu là cự tuyệt hắn, cái này tiểu bằng hữu sợ là hội đau thấu tim. Mình hại đến người ta như thế, cần gì phải lại đâm một đao đâu. Thôi thôi, cùng lắm thì mấy ngày nay thật tốt thuyết phục hắn liền là. Bất đắc dĩ thở dài, Lục công tử, ta không có bất kỳ cái gì xem thường ngươi ý tứ. Đã ngươi khăng khăng như thế, tốt, ta theo ngươi còn không được sao? Trác Mộc Phong không nghĩ qua áo trắng tỉ tỉ hội đáp ứng, còn sợ hãi thanh sự tình làm cứng, chính suy nghĩ làm sao đền bù. Liền nghe đến áo trắng tỉ tỉ lời nói, lập tức vui vẻ nói, thật áo trắng tỉ tỉ hừ hừ, khó được lộ ra tiểu nữ nhi thần thái. Mình dẫn đầu đi hướng gian phòng Trác thiếu hiệp nơi nào còn có chán nản bộ dáng, vội vàng mừng khấp khởi địa đi theo. Cái gọi là không ăn đồ bố thí, sớm bị tên này ném đến tận lên 9 tầng mây. Thật là thơm đến gian phòng, một cỗ quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, đó là áo trắng tỉ tỉ mùi thơm cơ thể. Lần này Trác Mộc Phong không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ động đem cái bàn liều mạng, liền nằm ở bên trên. Chính là cuối mùa hè đầu mùa thu thời điểm, thời tiết vẫn có chút khô nóng, Trác Mộc Phong lại là người trong võ lâm, tự nhiên không sợ rét lạnh lấy. Áo trắng tỉ tỉ vậy nhẹ nhàng thở ra, càng phát giác hắn liền là tiểu hài tử cáu kỉnh, yên nhiên nhẹ cười, còn chủ động cho hắn đưa cái hàng tre chúc cái gối. Trác thiếu hiệp một giọng nói cám ơn, vui vẻ tiếp qua, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đẹp diệu u hương vây quanh, hít một hơi đều tươi mát vô cùng. Áo trắng tỉ tỉ thổi tắt đèn, đoán chừng vậy nằm trên giường trúc, trong phòng trở nên tối tăm mà yên tĩnh. Tối nay ứng phó các đại ẩn thôn trưởng lão, phí hết Trác Mộc Phong không ít tâm tư, toàn thân vừa buông lỏng, tăng thêm đối áo trắng tỉ tỉ cực kỳ yên tâm. Tên này chỉ có một bụng nghi hoặc không có hỏi, thế mà không thể nhận thấy liền ngủ thật say. Trên giường trúc áo trắng tỉ tỉ có cảm ứng, âm thầm phát cười. Một giấc đến bình minh, Trác Mộc Phong sau khi đứng lên, trong phòng sớm đã không có áo trắng tỉ tỉ phương tung. Ngược lại là ngoài cửa, đột nhiên vang lên một đạo lạ lẫm thanh âm. Bạch cô nương, thanh tiểu tử kia giao ra đi, chớ có để chúng ta khó xử. Hai vị thôn lão tha thứ ta bất lực. Trác Mộc Phong trong lòng hơi động, nhảy xuống cái bàn, lặng yên tới gần đến cửa sổ, lập tức phát hiện ngoài cửa đánh lên, hai tên tóc bạc ra mồi lão đầu chính đang vây công áo trắng tỉ tỉ. Nhị lão ra chiêu thập phần áp độc, khắp nơi không rời yếu hại, thậm chí là áo trắng tỉ tỉ mẫn cảm bộ phận. Thấy Trác đại quan nhân nóng tính đại vượng, may mắn áo trắng tỉ tỉ công lực kinh người, luôn có thể sớm một bước tránh qua. Nhưng nữ nhân ngốc này tựa hồ cảm thấy mình hổ thẹn, thế mà chỉ thủ không công. Đây càng để hai cái lão gia hỏa không chút kiêng kỵ. Trác Mộc Phong con mắt một trào, đột nhiên kêu to: "Tỉ tỉ, có người hại ta!" Ngoài phòng bỗng nhiên nghe nói như thế, áo trắng tỉ tỉ còn tưởng rằng Trác Mộc Phong xảy ra chuyện gì, lại gặp nhị lão mang theo sát chiêu mà đến, vội vàng phía dưới không thể không để tụ công lực. Sau đó phúc một tiếng, hai vị thôn lão bị một cỗ liên tục không dứt nổi kình chấn động đến miệng phun máu tươi, xương sườn đều gãy mất mấy căn, kêu thảm bay ra ngoài. Trong đầu đồng thời sinh ra một cái nghi vấn: đây là nhân tử nương tay bạc cô nương sao?